Trần Tử Hiên vẫn là không cam lòng, bọn họ cùng nhau dây dưa như vậy thời gian dài. Hắn nỗ lực lấy lòng Khổng Kiều Kiều, nhưng là Khổng Kiều Kiều tâm như là cục đá làm giống nhau, mặc kệ hắn làm cái gì, tựa hồ Khổng Kiều Kiều đều sẽ không mềm lòng. Có lẽ ngươi sẽ tha thứ những cái đó thương tổn người của ngươi, bởi vì đó là ngươi cha mẹ, nhưng là ta sẽ không, ta không muốn cùng hơi kém đánh chết ta người có cái gì liên lụy, ta không nghĩ nhìn đến những người đó, ta lo lắng ta sẽ khống chế không được chính mình tính tình, lộng chết những người đó. Khổng Kiều Kiều nói cuối cùng một câu thời điểm, trong giọng nói ngoan tuyệt bị Trần Tử Hiên nghe vào lỗ tai. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên giật mình nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, vì cái gì hắn tiểu tức phụ sẽ nói ra nói như vậy. Trần Tử Hiên, ngươi có thể ngẫm lại ta lúc trước tuyệt vọng sao? Ngươi không ở nhà, chỉ tự phiến ngữ không có, ta ở nhà các ngươi, trừ bỏ làm việc chính là làm việc, làm không. Hảo bị đánh đó là thường xuyên sự, ăn không đủ no, đó là bình thường, khi ta hơi kém không bị đánh chết thời điểm, ta rõ ràng biết một chút, đó chính là, ta không thể còn như vậy đi xuống, ta không thể vì ngươi, liền tánh mạng của ta đều từ bỏ, ta không nghĩ lại lần nữa lâm vào đến cái loại này tuyệt vọng bên trong. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, trong giọng nói tuyệt vọng thương cảm làm Trần Tử Hiên có chút vô địch người, nhưng là Khổng Kiều Kiều ngược lại là khóe miệng mang theo một mặt châm chọc tươi cười, nguyên chủ sở thừa nhận những cái đó ủy khuất, nàng không có thừa nhận quá, nhưng là Trần Tử Hiên không thể xem như một cái đủ tư cách trượng phu, chuyện này Trần Tử Hiên căn bản là không có biện pháp phản bác. Kia, chờ ta từ quê quán trở về, chúng ta liền đi xử lý ly hôn thủ tục. Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn thoáng qua hắn thê tử, đúng vậy, hiện tại nàng vẫn là hắn thê tử, nhưng là tựa hồ quá một đoạn thời gian liền không phải, Trần Tử Hiên không biết chính mình lúc này tâm tình là như thế nào, thương tâm, đau lòng, vẫn là bất đắc dĩ. Nhưng là hắn rõ ràng nhận thức đến một chút, đó chính là, có đôi khi, phạm sai lầm, có lẽ căn bản là không cơ hội trọng tới, liền tính tưởng tận lực đền bù, như vậy vết thương còn ở. Cảm ơn, đạt tới mục đích của chính mình, Khổng Kiều Kiều tâm tình cuối cùng hảo không tốt. Nếu ngươi đều đáp ứng cùng ta ly hôn, như vậy ta cũng không nên như vậy keo kiệt, hôm nay buổi tối ngươi liền ở nhà ta ăn cơm. Cùng Khổng Kiều Kiều hảo, tâm tình tương đối ứng chính là Trần Tử Hiên mất mát bị thương tâm tình, nhưng là không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên cứ việc lòng đang ẩn ẩn làm đau, nhưng là hắn không nghĩ rời đi, bởi vì hắn cảm giác, hắn nếu là liền như thế rời đi nói, như vậy hắn tựa hồ rốt cuộc không cơ hội nghênh ngang vào nhà. Hắn không bỏ được chính mình thân là Khổng Kiều Kiều trượng phu thân phận, nhưng là hắn cố tình không biết chính mình muốn như thế nào mới có thể vãn hồi nàng tâm. Có lẽ trở lại quê quán, hắn mới có thể tìm được chính mình về sau muốn như thế nào đi. Hắn tưởng về quê nhìn xem, hắn muốn biết chính mình cha mẹ rốt cuộc làm cái gì, đảo không phải nói hắn không tin Khổng Kiều Kiều nói, chủ yếu là hắn muốn biết, Khổng Kiều Kiều trước kia ở trong thôn là như thế nào sinh hoạt, hắn muốn biết, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Có lẽ hắn đã biết chính mình sai lầm, hắn mới có thể vãn hồi Khổng Kiều Kiều tâm. Ly hôn, có thể, nhưng là nàng nếu là lại lần nữa gả chồng nói, như vậy cũng chỉ có thể là, hắn... Chương 141 thoái nhượng suy nghĩ cẩn thận này đó về sau, Trần Tử Hiên tâm tình cuối cùng hảo một ít, Khổng Kiều Kiều căn bản là không biết Trần Tử Hiên tâm tình chuyển biến, nàng lúc này chính thần sắc nhẹ nhàng ở nơi đó hừ ca, tâm tình tốt ở nấu cơm. Nghĩ đến Trần Tử Hiên này hẳn là cuối cùng một lần ở nhà mình ăn cơm, Khổng Kiều Kiều quyết định hảo hảo khao Trần Tử Hiên một đốn, dù sao nàng cái gì cũng không thiếu, làm Trần Tử Hiên ăn một bữa no nê coi như là an ủi hắn bị thương. Tâm linh, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng. Có cái gì muốn ta làm sao? Gần nhất Trần Tử Hiên không có việc gì thời điểm, liền tới Khổng Kiều Kiều bên này. Đối với Khổng Kiều Kiều trong phòng bếp có cái gì, hắn biết đến rõ ràng. Có đôi khi, hắn cũng sẽ ở Khổng Kiều Kiều bên này nấu chén mì hoặc là làm một ít ăn. Ngươi giúp ta đi hái rau. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua bên ngoài tinh thần phấn chấn rau dưa, Khổng Kiều Kiều thập phần cảm kích Trần Tử Hiên, cứ việc vườn rau bên, trong rau dưa cái gì chính là bên ngoài thường lấy cớ, nhưng là, bên ngoài rau dưa cái gì nếu là đã không có, nàng về sau muốn ăn cái gì, liền không dễ dàng tìm lấy cớ không phải sao. Liền hướng về phía Trần Tử Hiên như vậy vất vả trợ giúp nàng chăm sóc vườn rau, nàng cảm giác làm Trần Tử Hiên lưu lại, cũng không như thế nào có hại. Hảo! Trần Tử Hiên xoay người đi ra ngoài, hắn phải hảo hảo ngẫm lại về sau hắn muốn làm sao bây giờ. Hắn tổng cảm giác, Khổng Kiều Kiều tựa hồ sẽ không ở chỗ này, dừng lại quá dài thời gian, nhưng là Khổng Kiều Kiều về sau muốn đi cái gì địa phương, hắn căn bản là không biết, hắn có phải hay không hẳn là phải hảo hảo tìm hiểu một chút đâu. Hắn nhưng không nghĩ về sau mất đi nàng tin tức, hắn còn tưởng về sau cùng nàng sinh hoạt cả đời đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên quyết định chờ Hà ăn cơm thời điểm, bất động thần sắc thử một chút, bất quá nghĩ đến Khổng Kiều Kiều tự hồ hiện tại cũng coi như là lẻ loi một mình, nàng không có thân thích, không có bằng hữu, Trần Tử Hiên bỗng nhiên có chút lo lắng. Chúng ta dân chúng a, hôm nay cái thật cao hứng a. Khổng Kiều Kiều nhẹ nhàng ở nơi đó hừ ca, nàng lúc này tâm tình miễn bàn cỡ nào hảo, nhưng là đứng ở vườn rau bên trong Trần Tử Hiên tâm tình liền không có gì đặc biệt. Hắn cứ việc đã làm ra quyết định, nhưng là, hắn vẫn là có chút khó chịu, vì cái gì đồng dạng là ly hôn, hắn ở chỗ này thương tâm, hắn tiểu tức phụ ngược lại là như vậy vui vẻ đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên quyết định, tìm thời gian hắn nhất định phải làm hắn tiểu tức phụ bồi thường hắn, nếu không liền hôm nay buổi tối. Dù sao bọn họ lập tức hắn muốn ly hôn, bất quá nếu có thể làm Kiều Kiều mang thai nói, như vậy liền càng tốt, chỉ cần bọn họ chi gian có hài tử, như vậy bọn họ chi gian gút mắt liền sẽ càng thêm thâm, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể từ hài tử bên kia vào tay, cứ như vậy nói, hắn liền không cần lo lắng bọn họ chi gian chặt đứt liên hệ. Cứ việc hắn biết chính mình như thế làm, có chút không đạo nghĩa, nhưng là vì có thể đạt tới mục đích của chính mình. Trần Tử Hiên quyết định, mặc cái gì liền tính, lương tâm cái gì cũng coi như, dù sao hắn chỉ thừa nhận Khổng Kiều Kiều này một nữ nhân đương thê tử, đến nỗi nữ nhân khác, không cần nằm mơ, hắn căn bản là không nghĩ chính mình còn có thể coi trọng nữ nhân khác được không? Kiều Kiều, rời đi ta, ngươi thật sự như vậy vui vẻ sao? Trần Tử Hiên như là U Linh giống nhau đứng ở Khổng Kiều Kiều phía sau, Khổng Kiều Kiều hơi kém đem chính mình ngón, tay băm xuống dưới đương thịt đốn. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không có tật xấu? Khổng Kiều Kiều tạc mau, cứ việc nàng không tin trên thế giới này có quỷ cái gì, nhưng là nghĩ đến, nàng này cũng coi như là mượn xác hoàn hồn, nàng tâm tình vừa lúc ở nơi đó thiết thiệt đâu, bên này Trần Tử Hiên như là U Linh giống nhau đứng ở nàng phía sau là cái gì ý tứ? Kiều Kiều, ngươi cùng ta ly hôn, thật sự như vậy vui vẻ sao? Trần Tử Hiên căn bản là không quản Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn lúc này chỉ muốn biết chuyện này đáp án, không biết vì cái gì, nhìn đến Khổng Kiều Kiều tâm tình như vậy hảo, nàng chính là tâm tình khó chịu. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian căn bản là không có cảm tình, có thể nhảy ra nhà các ngươi hố lửa, ta miễn bàn cỡ nào vui vẻ, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, tiếp tục ở nơi đó thiết thịt, thịt cái gì, đều là nàng trước kia đặt ở hầm bên trong, đương nhiên, này thịt cái gì cũng không phải mới mẻ, đều là cầm muối ướt thật dài thời gian. Cứ việc nàng không thế nào thích ăn thịt muối, nhưng là, Trần Tử Hiên ở chỗ này thời điểm, nàng cũng không thể không chú ý một chút, dù sao nàng không kén ăn, chỉ cần có ăn ngon là được. Đương nhiên, ở có điều kiện dưới tình huống, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình là được. Kiều Kiều, người đối ta chẳng lẽ thật sự một chút cảm tình đều không có sao? Trần Tử Hiên thương tâm đối với Khổng Kiều Kiều hỏi, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều có phải hay không đối, hắn có cảm tình. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối? Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, nếu là nàng đối hắn có cảm tình lời nói, nàng sẽ ngủ hắn về sau còn kiên trì ly hôn sao? Đương nhiên là không có cảm tình a, chẳng qua nàng không biết Trần Tử Hiên rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên nàng muốn hỏi một chút. Nói thật như thế nào nói, lời nói dối như thế nào nói? Trần Tử Hiên nghi hoặc nhìn Khổng Kiều. Kiều nói, cái kia chuyện tình cảm, có thể nói lời nói dối sao? Lời nói dối chính là ta đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm đối với Trần Tử Hiên nói, đương Trần Tử Hiên vừa định lộ ra tươi cười thời điểm, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa há mồm. Nói thật chính là, ta ước gì về sau chúng ta vĩnh viễn đều không có gặp mặt thời điểm. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên mặt lập tức liền trắng, ngay từ đầu, hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều là ngượng ngùng, cho nên hắn không tin Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu nói nhất vãng tình thâm là lời nói dối. Kiều Kiều, ngươi thật sự không lo lắng ta sẽ bị thương sao? Trần Tử Hiên tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, Hắn nhìn chính mình trước mắt cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên hối hận, hắn hối hận đáp ứng ly hôn. Tưởng tượng đến, có lẽ Khổng Kiều Kiều sẽ thuộc về nam nhân khác, Trần Tử Hiên bỗng nhiên có loại muốn cầm tù Khổng Kiều Kiều xúc động, nhưng là nghĩ đến Khổng Kiều Kiều là một người, không phải một kiện vật phẩm thời điểm, hắn áp xuống chính mình trong lòng cầm tù Khổng Kiều Kiều khát vọng, nhưng là, hắn nghĩ tới Khổng Kiều Kiều tính tình, hắn cảm giác chính mình nếu là dám như vậy làm, chờ đợi hắn tuyệt đối là nhân gian thảm kịch, cá chết lưới rách kết cục. Chương 142 bị thương Trần Tử Hiên, ngươi nghĩ đến ngươi thời điểm, ngươi sẽ nghĩ đến ta sao? Khổng Kiều Kiều lại lần nữa châm chọc nhìn Trần Tử Hiên, châm chọc nói, người nam nhân này thật sự, hảo từ tư a, mỗi lần hắn nhất ngẫm lại đến trừ bỏ chính hắn, chính là cha mẹ hắn, hắn sẽ nhớ tới nàng sao? Không, sẽ không, hắn căn bản là sẽ không nghĩ đến nàng cũng là người, nàng cũng sẽ bị thương, nàng tâm cũng là thiệt lớn lên. Đương nhiên, nàng đối Trần Tử Hiên căn bản là không có gì cảm tình, duy nhất một chút hảo cảm cũng ở Trần Tử Hiên tìm đường chết số lần trung biến mất hầu như không còn. Xin lỗi. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn tức khắc sững sờ ở nơi đó, hắn như thế nào liền đã quên, hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân đâu. Được rồi, Trần Tử Hiên, ngươi căn bản là vô tâm, ngươi xin lỗi cái gì, vẫn là để lại cho chân chính yêu cầu người đi, đến nỗi ngươi trước kia là như thế nào đối đãi ta, như vậy toàn bộ đều là qua đi thức, quá khứ ta, đã chết, quá khứ ta, vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn thân thể cũng lung lay sắp đổ, hắn tổng cảm giác, Khổng Kiều Kiều lời này, tựa hồ là ý, có điều chỉ, nhưng là cụ thể là chuyện như thế nào, hắn căn bản là không suy nghĩ cẩn thận. Quá khứ hắn đã chết, những lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn cũng chưa cơ hội sao? Không, không được, hắn không đáp ứng, hắn không đáp ứng Khổng Kiều Kiều theo như lời nói, bằng cái gì hắn đều xin lỗi, nàng còn không tha thứ hắn đâu. Kiều Kiều, ta sai rồi, ngươi thật sự không thể tha thứ ta sao? Trần Tử Hiên cầu xin nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn ánh mắt kia đều phải ăn Khổng Kiều Kiều giống nhau. Trần Tử Hiên, ngươi nói ta nếu là hơi kém không lọng chết mẹ ngươi, sau đó ta cho ngươi xin lỗi, ngươi tha thứ ta sao? Đây là một cái bế tắc, giống như là cái kia, vấn đề giống nhau, mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ đồng thời rớt đến trong nước, ngươi sẽ cứu ai giống nhau? Này, Trần Tử Hiên lại lần nữa sững sờ ở nơi đó, hắn bỗng nhiên cảm giác, hắn tựa hồ làm việc có chút không địa đạo, nhưng là hắn không nghĩ buông tay. Được rồi, Trần Tử Hiên, nếu là ngươi tưởng chúng ta ở bên nhau nói, không thành vấn đề ạ, trừ phi ta lúc trước đã chịu cái dạng gì đối đãi, ngươi toàn bộ ở ngươi ba mẹ trên người một lần nữa tới một lần, sau đó chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ sở hữu trước trướng như thế nào? Ha ha, Trần Tử Hiên thật sự cho rằng nàng là như vậy hảo tâm sao, nguyên chủ thừa nhận những cái đó, nếu là Trần Tử Hiên dám đáp ứng xuống dưới nói, như vậy nàng liền lập tức tha thứ hắn. Ta giúp đỡ chúng ta thừa nhận. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt thần sắc không giống như là ở nói giỡn, hắn thấp giọng nói. Suy, Trần Tử Hiên, ngươi xem như cái gì đồ vật, ta thích tự mình báo thù, ngươi lúc trước như thế nào đối đãi ta, ta về sau sẽ chậm rãi hồi báo, ngươi cứ yên tâm đi, nhưng là ngươi ba mẹ cũng đừng nghĩ. Khổng Kiều Kiều nói xong, trực tiếp xoay người nấu cơm đi, nàng quyết định, ăn ngon đồ vật vẫn là để lại cho chính mình đi, ăn ngon đồ vật để lại cho Trần Tử Hiên, nàng cảm giác quá tiện nghi hắn, hắn đều như vậy không biết xấu hổ, nàng vì cái gì còn mềm lòng, đâu. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều dứt khoát lưu loát xoay người bộ dáng, hắn tức khắc không biết nói cái gì, hắn cảm giác chính mình trong lòng tựa hồ là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia lạnh như băng bộ dáng thời điểm, hắn bỗng nhiên chi gian cái gì đều cũng không nói ra được. Ăn cơm. Khổng Kiều Kiều trực tiếp chụp hai căn dưa chuột, xào cái cà chua trứng gà, ăn đương nhiên là bột ngô bánh bột ngô, cứ việc nàng không thế nào thích, nhưng là đi. Nàng không nghĩ tiện nghi Trần Tử Hiên, có thể cho ta uống ly rượu sao? Bởi vì ngày mai không có gì sự tình, Trần Tử Hiên tâm tình cũng không tốt, hắn tưởng uống mấy khẩu rượu, nam nhân sao, mặc kệ như thế nào nói, luôn là thích hút thuốc uống rượu, hắn nhưng thật ra không hút thuốc lá, nhưng là uống rượu cái gì, hắn ở bộ đội thời điểm rất ít sẽ uống. Nhưng là hôm nay không giống nhau, Trần Tử Hiên hôm nay tưởng uống chút rượu, ngươi có tiền chính mình mua đi. Khổng Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói xong, nàng trực tiếp gấp đồ ăn ăn cơm, uống rượu, mẹ kiếp, uống len sợi, nàng rượu là rất nhiều, nhưng là nàng chính là không cho Trần Tử Hiên uống. Đúng rồi, đây là ngươi sổ tiết kiệm, ta và ngươi lập tức muốn ly hôn, ta cũng không lấy ra tiền, cho nên thỉnh ngươi thu hảo. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ tới Trần Tử Hiên đặt ở hắn nơi này sổ tiết kiệm, nàng trực tiếp xoay người vào nhà đem ra, kỳ thật đi, sổ tiết kiệm cái gì liền ở nàng, không gian phóng, nhưng là đi, Trần Tử Hiên ở chỗ này, nàng có thể liền như thế lấy ra tới sao? Hảo! Trần Tử Hiên tiếp nhận sổ tiết kiệm, trên mặt hắn nhưng thật ra không có gì thần sắc, nhưng là hắn ngữ khí không thể nào hảo là được. Kỳ thật nếu là có thể nói, hắn thật muốn cùng Khổng Kiều Kiều nói, sổ tiết kiệm bên trong tiền ngươi đều lấy ra đi, coi như là ta đối với ngươi bồi thường, nhưng là nghĩ đến Khổng Kiều Kiều tính tình, Trần Tử Hiên quyết định, ngày mai chính hắn đi ngân hàng lấy ra. Mặc kệ như thế nào nói, hắn thua thiệt nàng, liền tính Kiều Kiều nói không cần hắn đền bù, hắn cũng sẽ không coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nam nhân đã làm sai chuyện tình, nên gánh vác khởi chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm. Trước kia, hắn không gánh vác đứng dậy vì nam nhân, thân là trượng phu trách nhiệm, hiện tại hắn muốn gánh vác lên, đến nỗi Khổng Kiều Kiều nói ly hôn cái gì, chỉ cần hắn không thừa nhận ly hôn sự tình, ai còn có thể nói cái gì, nàng chính là hắn, thê tử. Ly hôn, kia cũng là hắn thê tử, ai nói đều không tính, hắn còn liền không tin. Hắn vẫn luôn lưu tại nàng bên người, còn sẽ có khác nam nhân dám đánh nàng chủ ý. Ngươi nếu là không ăn, thỉnh ngươi mượt mà rời đi. Khổng Kiều Kiều nhìn tiếp nhận sổ tiết kiệm, liền ở nơi đó phát ngốc Trần Tử Hiên, ghét bỏ nói, như thế nào Trần Tử Hiên gần nhất như vậy thích phát ngốc đâu. Ta ngày mai còn có chuyện, cho nên, ta đêm nay muốn ở ngươi nơi này ở tạm. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều ghét bỏ, ánh mắt, thấp giọng nói, hắn quyết định, hôm nay buổi tối ở nơi này, về sau không có việc gì, hắn cũng muốn ở nơi này. Ngươi tùy ý. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, dù sao ngủ đều ngủ qua, nàng cũng rất sẵn. Trần Tử Hiên lưu lại nơi này, nàng cũng không có gì tổn thất không phải sao. Dù sao nữ nhân một lần cùng rất nhiều lần căn bản là không khác nhau, liền như thế tích đi, không sao cả. Cảm ơn. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều đáp ứng làm hắn lưu lại, hắn cười thập phần vui vẻ, hàm, răng trắng đều loát ra tới. Chương 143 nhằm vào Trần Tử Hiên, ngươi làm cái gì đi? Nhìn Trần Tử Hiên gấp hai khẩu đồ ăn, xoay người vào nhà, Khổng Kiều Kiều tức khắc dâng lên, mẹ kiếp, Trần Tử Hiên đây là muốn tìm đường chết à, hắn thật cho rằng nàng lưu lại hắn chính là chủ nhân nơi này sao? Kiều Kiều, ngươi không uống rượu, ta hôm nay tưởng uống hai ly, đi ra ngoài mua cái gì, Bách Hóa Đại Lâu tan tầm. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều tức giận tiếng hô, cười tẩm tỉm nói, dù sao Kiều Kiều không uống rượu, cứ việc hắn không biết vì cái gì Khổng Kiều Kiều thích chứa đựng rượu, nhưng là hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều thích liền tồn bái, dù sao đến lúc đó cũng là hảo hắn. Trần Tử Hiên, ngươi cơm nước xong cuốc cho ta. Khổng Kiều Kiều quyết định, đuổi đi Trần Tử Hiên, nàng phát hiện, Trần Tử Hiên lưu lại nơi này, nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được làm thịt Trần Tử Hiên. Nàng còn không nghĩ lưng đeo giết người tội danh, cho nên Trần Tử Hiên vẫn là không cần lưu lại nơi này. Kiều Kiều, chúng ta hiện tại vẫn là hai vợ chồng đâu, ta lăng, ngươi làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên cười tủm tỉm nói, nhìn Trần Tử Hiên kia tiện hề hề biểu tình, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình trong tay chiếc đũa đều phải bị chính mình cấp lộng chặt đứt. Sát. Cuối cùng, Khổng Kiều Kiều vẫn là không nhịn xuống chính mình tính tình. Nàng trong tay chiếc đũa bị bẻ gãy, nàng ném xuống chính mình trong tay chiếc đũa, đứng lên vỗ vỗ tay. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi lưu lại nơi này nói, ta sẽ thập phần khó chịu. Cho nên ngươi vẫn là đi thôi, cuối cùng một câu Khổng Kiều Kiều cứ việc chưa nói ra tới, nhưng là nàng hành động chính là như vậy biểu đạt, nàng xách theo Trần Tử Hiên quần áo, túm Trần Tử Hiên liền phải đi ra ngoài. Tức phụ, ngươi sức lực cái gì thời điểm như thế lớn? Trần Tử Hiên như là không thấy được Khổng Kiều Kiều xách theo hắn rời đi giống nhau, hắn ngạc nhiên nhìn Khổng Kiều Kiều, giật mình hỏi, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, cho, nên ngươi vẫn là cút đi. Khổng Kiều Kiều túm Trần Tử Hiên đi tới cổng lớn, nàng vừa định đem Trần Tử Hiên quăng ra ngoài, nhưng là Khổng Kiều Kiều đã quên một chút, đó chính là nam nhân nếu là không biết xấu hổ lên nói, thân là nữ nhân là căn bản cầm bọn họ không có gì biện pháp. Trần Tử Hiên cũng bất cứ giá nào, hắn trực tiếp không biết xấu hổ ôm lấy Khổng Kiều Kiều. Kiều Kiều, ngươi nếu là dám thật sự đem ta quăng ra ngoài, ta hiện tại liền thân ngươi, sau đó khiêng ngươi vào nhà. Trần Tử Hiên uy hiếp nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn thân là một đại nam nhân, mất mặt cái gì nhưng thật ra không nhiều lắm vấn đề, nhưng là bị nhà mình tức phụ quăng ra ngoài, kia tuyệt đối là không thể tiếp thu, hắn tốt xấu cũng là một đại nam nhân không phải sao. Trần Tử Hiên, ngươi muốn mặc sao? Khổng Kiều Kiều thở phì phì chỉ vào Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên như thế không biết xấu hổ, hắn ba mẹ tạo sao? Ngươi ngưu. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên nghiêm túc ánh mắt, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước chịu đựng Trần Tử Hiên đêm nay thượng lại nói, đến nỗi về sau, tê mỏi, ly hôn về sau, nàng lập tức cầm chính mình đồ vật cút đi, nàng mới không cần lưu lại nơi này đâu. Nàng còn liền không tin, nàng rời đi, Trần Tử Hiên còn có thể tìm được nàng, thế giới như thế đại, đặc biệt là hiện tại còn không có internet dưới tình huống, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh. Tức phụ, chúng ta hiện tại còn không có ly hôn, còn có một chút nhi, ở tức phụ trước mặt, muốn mặc làm gì, có thể ăn sao? Trần Tử Hiên đúng lý hợp tình nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp không lời gì để nói, nàng quyết định, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Chỉ cần Trần Tử Hiên cùng nàng xong xuôi sở hữu ly hôn thủ tục, nàng lập tức liền đi. Trần Tử Hiên, ta quyết định, ngày mai chúng ta liền ly hôn, nói cách khác, ta lập tức biến mất. Khổng Kiều Kiều hung tợn đối với Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên ngay từ đầu thời điểm, còn có chút không cho là đúng, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt nghiêm túc thời điểm, hắn biết, Khổng Kiều Kiều này không phải uy hiếp hắn. Có thể, nhưng là ngươi đi cái gì địa phương, phải cho ta lưu lại địa chỉ, nói cách khác, ta liền ở đồn công an phát thông cáo. Trần Tử Hiên cũng bất cứ giá nào, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều hiện tại tựa hồ giống như là kia cắt đứt quan hệ diều, bị hắn thả ra đi, người liền không ảnh, này không thể được, hắn còn muốn về sau cùng Khổng Kiều Kiều tái tục tiền duyên đâu, hắn, nếu là người đều tìm không thấy, hắn như thế nào đi tái tục tiền duyên? Có thể à? Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, nàng quyết định, cùng Trần Tử Hiên ly hôn về sau, nàng đặt sau lập tức nghĩ cách một lần nữa xử lý một trương hộ khẩu, đến nỗi Trần Tử Hiên phát cái gì thông báo sự tình, cùng nàng có cái gì quan hệ, cùng lắm thì nàng trước mua phòng ở, đến lúc đó dân cư tổng điều tra, nàng trực tiếp liền thượng hộ khẩu không phải sao. Nhưng là đi, nếu là làm như vậy, nàng có phải hay không còn, có thể thi đại học đâu. Không thể thi đại học nói, nàng về sau muốn làm cái gì, tựa hồ liền không thế nào dễ dàng không phải sao. Nhân mạch mới là vô giá à, nàng không nghĩ bởi vì Trần Tử Hiên trì hoãn chính mình nửa đời sau, đồng thời, nàng càng thêm không nghĩ bởi vì Trần Tử Hiên ảnh hưởng đến chính mình tương lai sinh hoạt, nhưng là hiện tại xem ra, Trần Tử Hiên tựa hồ là hạ quyết tâm cùng nàng dây dưa đến chết, này như thế nào có thể hành đâu. Nàng không đáp ứng, quyết định, vẫn là từ bỏ. Hiện tại thân phận một lần nữa bắt đầu đi, dù sao hiện tại thế giới cũng không internet cái gì, về sau đại bộ phận tin tức đều phải ghi vào máy tính, nhưng là hiện tại không cần a, cho nên, nàng một lần nữa bắt đầu cũng không phải không thể, dù sao chỉ cần không thay đổi tên cái gì, dư lại tin tức cùng lắm thì tùy tiện. Kiều Kiều, ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên đạt tới mục đích của chính mình về sau, mặt mày hớn hở nhìn Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều ngược lại là cái gì biểu hiện đều không. Có, nàng nếu đã nghĩ kỹ rồi, như vậy Trần Tử Hiên nếu là không ly hôn, nàng trực tiếp liền chạy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên có phải hay không thật sự có như vậy bản lĩnh tìm được nàng. Hừ, cứ việc về sau con đường Khổng Kiều Kiều đều đã nghĩ kỹ rồi, nhưng là tâm tình của nàng vẫn là không thế nào sảng, cho nên, nàng đối Trần Tử Hiên vẫn là không có gì tức giận là được. Trần Tử Hiên cũng không ngại Khổng Kiều Kiều thái độ, hắn chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình là được. Dù sao ở Trần Tử Hiên trong lòng, Khổng Kiều Kiều cũng chỉ có thể là của hắn. Khổng Kiều Kiều cũng không biết Trần Tử Hiên lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, phỏng chừng nàng nếu là biết đến lời nói, nàng tuyệt đối sẽ ha hả Trần Tử Hiên vẻ mặt, hắn mặc như thế nào liền như vậy đại đâu, nói cái gì nàng vẫn luôn là hắn, hắn cũng không biết muốn mặc. Chương 144 ly hôn chứng giải phóng. Nhìn mới mẻ ra lò ly hôn chứng, Khổng Kiều Kiều miễn bàn cỡ nào vui vẻ, vốn dĩ nàng đều làm tốt trường kỳ. chiến đấu chuẩn bị, nhưng là ai biết Trần Tử Hiên lần này cư nhiên nói chuyện giữ lời. Kiều Kiều, ngươi chớ quên, ly hôn, ngươi mặc kệ làm cái gì, đều phải nói cho ta. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặt mày hớn hở bộ dáng, hắn tức khắc nheo lại hai mắt, hắn dù sao là không thừa nhận này chương ly hôn chứng, chẳng qua nhìn đến Khổng Kiều Kiều như vậy vui vẻ, tâm tình của hắn càng thêm khó chịu. Nhưng là vì không rút dây động rừng, Trần Tử Hiên quyết định nước ấm nấu ếch xanh, dù sao chỉ cần hắn biết Khổng Kiều Kiều ở cái gì địa phương, như vậy hắn liền có biện pháp làm mọi người đều cho rằng bọn họ chi gian vẫn là hai vợ chồng. Hảo nha, hảo nha. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy trong tay ly hôn chứng, kỳ thật ly hôn chứng liền một trương giấy, nhưng là liền tính là một trương giấy, Khổng Kiều Kiều cũng thập phần vui vẻ. Nàng cuối cùng thoát khỏi Trần Tử Hiên, thoát khỏi người nhà họ Trần. Kiều Kiều, ngươi phải nhớ kỹ một chút, đó chính là liền tính ngươi cùng ta ly hôn, ngươi cũng muốn cùng giả nam nhân bảo trì khoảng cách. Không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ đến Khổng Kiều Kiều có lẽ sẽ cùng nam nhân khác đi rất gần, tâm tình của hắn liền một chút cũng khó chịu. Ha ha, Trần Tử Hiên, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Trần Tử Hiên nói, hắn cho rằng hắn là ai à? Bọn họ không ly hôn thời điểm, Trần Tử Hiên liền quản không đến nàng trên đầu, bọn họ đều ly hôn, Trần Tử Hiên liền càng thêm quản không đến hắn. Ha ha, Trần Tử Hiên nheo lại hai mắt, một phen bế lên Khổng Kiều Kiều, khiêng Khổng Kiều Kiều liền rời đi cục dân chính. Trần Tử Hiên, ngươi cái không biết xấu hổ gia hỏa, ngươi buông ta ra. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên động tác, tức giận nói, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng là nàng ở Trần Tử Hiên trên vai, nàng căn bản là tìm không thấy cái gì chống đỡ điểm a. Nàng nhưng thật ra tưởng đá Trần Tử Hiên hai chân, nhưng là Trần Tử Hiên đôi tay gắt gao ôm nàng hai chân, đương nhiên, nàng mông, cũng không bị hắn quên. Bang! Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều dùng sức giãy giụa, Trần Tử Hiên một cái tát đánh tới Khổng Kiều Kiều trên mông mặt. Kiều Kiều, ngươi nếu là tiếp tục giãy giụa nói, ta không ngại lại lần nữa động thủ. Kỳ thật Trần Tử Hiên lúc này cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là nghĩ đến, hắn nếu là kiên trì muốn mặt nói, tức phụ liền chạy, hắn mới không cần như vậy ngốc đâu, mất mặt cái gì liền mất mặt, nhiều lắm đại gia sẽ cho rằng bọn họ là hai vợ chồng. Trần Tử Hiên, ngươi không biết xấu hổ. Cứ việc Khổng Kiều Kiều tam quan bất chính, nhưng là, ở trên đường cái bị người đét mông, vẫn là làm trò như thế nhiều người mặt, Khổng Kiều Kiều hơi kém muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Ta trước nay liền không muốn quá mặt. Trần Tử Hiên không sao cả nói, dù sao hắn vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể không chỗ nào không kịp không phải sao, không biết xấu hổ, chẳng lẽ Kiều Kiều không biết, hắn trước nay đều là không biết xấu hổ sao. Trần Tử Hiên, ngươi, tin hay không, ngươi nếu là hiện tại không buông ra ta nói, chờ đến ta tìm được cơ hội, ta sẽ phế đi ngươi. Khổng Kiều Kiều uy hiếp nói, nhưng là nàng còn biết đây là trên đường cái, nàng căn bản là không dám quá lớn thanh âm. Ta chờ mong ngươi ở trên giường phế đi ta. Trần Tử Hiên lẩm bẩm nói, đương nhiên, Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, bọn họ đã tới rồi Khổng Kiều Kiều hiện tại tiểu viện. Trần Tử Hiên, mẹ kiếp, ngươi đặt sao không biết xấu hổ. Khổng Kiều Kiều hai chân được đến tự do, nàng trực tiếp đối với Trần Tử Hiên nửa người dưới liền tiến lên. Ha ha, Kiều Kiều, ngươi liền tính tưởng nhào vào trong ngực nói, ngươi cũng không cần như thế sốt ruột a. Trần Tử Hiên quyết định, Khổng Kiều Kiều nếu tưởng cùng hắn ly hôn, như vậy liền ly hôn, nhưng là ly hôn không phải có thể phục hôn sao, hắn xem như đã nhìn ra, chỉ cần hắn bất hòa Khổng Kiều Kiều ly hôn, như vậy Khổng Kiều Kiều tuyệt đối sẽ cùng hắn nháo đến long trời lở đất, nếu như vậy, hắn trước ly hôn, kia lại có thể như thế nào đâu. Cùng lắm thì chờ về sau bọn họ có hài tử, bọn họ tiếp tục kết hôn à, dù sao còn không phải là như thế hồi sự sao. Mẹ kiếp, nàng như thế nào không biết, Trần Tử Hiên cái gì thời điểm như thế không biết xấu hổ đâu. Đặt sao, ôm nàng chân đây là cái gì quỷ, Trần Tử Hiên còn có thể hay không lại soát một chút nàng offline. Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình trong lòng hỏa khí một chút đã sớm lên đây, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên ly hôn, cư nhiên còn cùng nàng ở chỗ này nét mực. Tê mỏi, không phải ly hôn liền không liên quan với nhau sao, này Trần Tử Hiên hiện tại ở làm cái gì? Kiều Kiều, ngươi là ta tức phụ, ly hôn, ngươi cũng là ta tức phụ. Trần Tử Hiên khí phách đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn đời này quyết định cùng Khổng Kiều Kiều háo thượng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên còn có thể kiên trì bao lâu, dù sao nàng lập tức là có thể trốn chạy. Xem ra, nàng đặt sao liền thích hợp trốn chạy, đến nỗi người nhà họ. Trần cùng Trần Tử Hiên, về sau tìm được cơ hội lại thu thập bọn họ. Quyết định chú ý về sau, Khổng Kiều Kiều quyết định không phản kháng, Trần Tử Hiên thích làm gì thì làm, ngủ liền ngủ, hắn còn không phải là muốn ngủ nàng sao, không quan hệ, hắn cũng không để bụng. Dù sao nàng ngay từ đầu thời điểm, liền không nghĩ tới lại kết hôn cái gì, có hài tử, nàng cùng hài tử hai người quá kỳ thật khá tốt, nếu là không có hài tử, nàng muốn sinh hài tử thời điểm, trực tiếp tìm cái nam nhân tới cái một, đêm tình cái gì, nếu là có hài tử, càng tốt. Cùng lắm thì trực tiếp sinh hạ tới a, hài tử là từ nàng trong bụng bò ra tới. Đến nỗi hài tử cha cái gì, có hài tử ai còn muốn nàng cha a. Hảo, Khổng Kiều Kiều cũng là chân chính cha nữ, tam quan bất chính nói chính là Khổng Kiều Kiều, cũng may mắn Trần Tử Hiên không biết Khổng Kiều Kiều trong lòng ý tưởng, nếu là nàng biết đến lời nói, còn không biết hắn có bao nhiêu sao sinh khí đâu. Nhìn không hề sinh khí giải dùa Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, hắn xem như phát hiện, cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, ngươi không thể cùng nàng phân rõ phải trái, nàng không nói lý, ngươi muốn so nàng càng thêm không nói lý, sau đó ngươi mới có thể đạt tới mục đích của chính mình. Nói cách khác, Bạch xã tìm được rồi khắc chế Khổng Kiều Kiều biện pháp, Trần Tử Hiên cười thập phần vui vẻ, Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra vẫn luôn ở nơi đó trợn trắng mắt. Nàng quyết định, ngày mai liền thu thập đồ vật trốn chạy, Trần Tử Hiên cũng liền hôm nay chiếm tiện nghi, hắn nếu là không nghĩ chiếm tiện nghi vậy càng thêm hảo. Chương 145 dụng tâm kín đáo tức phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn bị chính mình ôm, còn ở thất thần Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên tức khắc dâng lên, hắn nhéo Khổng Kiều Kiều cầm, tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, trực tiếp hôn đi lên, hắn không muốn nghe đến Khổng Kiều Kiều nói không nghĩ nhìn đến hắn nói. Hắn cũng không muốn nghe đến Khổng Kiều Kiều nói cự tuyệt nói, cho nên, vì chính mình, trong lòng khỏe mạnh, Trần Tử Hiên quyết định vẫn là trực tiếp lấp kín nhà mình tức phụ miệng tương đối hảo. Ô ô, hỗn đảng, Khổng Kiều Kiều dùng sức trừng mắt mắt to, nàng hiện tại hận không thể làm thịt Trần Tử Hiên, cái này không biết xấu hổ nam nhân, hắn như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ đâu. Ha ha, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều tức giận thời điểm, trừng lớn mắt, gợi lên khóe miệng, hắn phát hiện chính mình tựa hồ thập phần thích nhà mình tiểu tức phụ tức giận bộ dáng. Mỗi lần nhìn đến nàng tức giận thời điểm, hắn luôn là có thể tâm tình thật hảo, bởi vì nàng tức giận thời điểm, trong mắt liền có hắn tồn tại. Mà không phải tưởng trước kia giống nhau, nhìn đến hắn trực tiếp bỏ qua hắn người này. Hỗn đảng! Khổng Kiều Kiều cắn Trần Tử Hiên môi một chút, Trần Tử Hiên buông lỏng ra miệng, Khổng Kiều Kiều tức giận muốn tránh thoát Trần Tử Hiên ôm ấp. Nhưng là Trần Tử Hiên là ai? Trần Tử Hiên chính là không đối tiếng tâm lừng lẫy vương bài chi nhất, hắn thân thủ đó là thật tốt. Nói nữa, Trần Tử Hiên còn không nghĩ làm nhà mình tức phụ từ hắn trong ngực mặt giãy giụa ra tới, cho nên hắn môi thượng mang theo tơ máu, lại lần nữa hôn đi lên. Hỗn đảng cái gì, nghe một chút thì tốt rồi, dù sao hắn đều là hỗn đảng, đối với nhà mình tức phụ không hỗn đảng nói, hài tử như thế nào tới, như thế nào phục hôn. Trần Tử Hiên hiện tại căn bản là mặc kệ chính mình ngoài miệng tơ máu, cũng mặc kệ chính mình trên môi miệng vết thương, hắn lúc này chỉ nghĩ hảo hảo cùng nhà mình tức phụ thâm nhập giao lưu một chút. Ngô! Khổng Kiều Kiều bị lại lần nữa lấp kín đôi môi, nàng cả người đều không tốt, nàng giơ lên bàn tay liền phải đối với Trần Tử Hiên đánh tiếp. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, hắn ở Khổng Kiều Kiều đôi môi thay đổi địa phương, trực tiếp tới rồi Khổng Kiều Kiều vành tai biên. Cùng Khổng Kiều Kiều thân mật giao lưu một lần, Trần Tử Hiên đã thăm dò rõ ràng Khổng Kiều Kiều mẫn cảm mảnh đất là cái gì địa phương. Khổng Kiều Kiều quả nhiên lại lần nữa không có sức lực, nàng nằm xoài trên Trần Tử Hiên trong lòng ngực, tùy ý Trần Tử Hiên cùng đi đi cầu. Nhìn ngoan ngoãn Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa hôn đi lên. Khổng Kiều Kiều trên người quần áo cũng ở nàng không hề phát hiện dưới tình huống bị Trần Tử Hiên cởi xuống dưới. Mẹ kiếp! Đương Khổng Kiều Kiều cảm nhận được chính mình trên người du tẩu đôi tay thời điểm, nàng mới nhận thấy được quần áo của mình đã không thấy, bất quá nàng cảm giác chính mình nếu không có biện pháp trốn tránh, như vậy liền hưởng thụ, dù sao loại chuyện này, xuất lực khí chính là Trần Tử Hiên. Đương Trần Tử Hiên cảm nhận được Khổng Kiều Kiều không hề phản kháng thời điểm, hắn ôm Khổng Kiều Kiều đi tới trên giường đất, hắn cả người cũng đè ở Khổng Kiều Kiều trên người. Nước sữa hòa nhau, tình cảm mãnh liệt qua đi, Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều, thỏa mãn nhắm lại mắt. Trần Tử Hiên là thỏa mãn, nhưng là Khổng Kiều Kiều nhưng không dễ chịu. Khổng Kiều Kiều vẫn luôn đều cảm giác thân thể của mình thật hảo, nhưng là ai có thể tưởng tượng được đến Trần Tử Hiên thể lực cư nhiên như vậy hảo, một đêm 7 lần lang tính chính là cái gì, Trần Tử Hiên đều có thể 9 lần. Hỗn đản. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên thỏa mãn nằm ở nơi đó, nghẹn ngào thanh âm vang lên, nàng chửi nhỏ Trần Tử Hiên một câu. Tức phụ, ta nếu là hỗn đản nói, ngươi chính là hỗn đản tức phụ, chúng ta tám lạng nửa cân. Trần Tử Hiên vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng là hai tay của hắn còn lại là gắt gao ôm Khổng Kiều Kiều, hắn lo lắng nhà mình tiểu tức phụ ở hắn không biết thời điểm, lại lần nữa chạy. Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao cút cho ta, nơi này là nhà ta. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên nằm ở nơi đó, thần sắc nhẹ nhàng thả thỏa mãn thời điểm, Khổng Kiều Kiều tức khắc không vui. Tức phụ, ngươi nếu là ghét bỏ mua sân thời điểm, ta không tốn tiền nói, như vậy không quan trọng, ta đem ta sổ tiết kiệm đều cho ngươi như thế nào. Trần Tử Hiên không sao cả, nói, ở đã biết cha mẹ có lương thực về sau, hắn liền không như vậy lo lắng, cũng không nóng nảy đi trở về, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo cùng nhà mình tức phụ ở chung. Cùng lắm thì chờ hắn tìm cái thời gian cấp trong nhà gửi qua bưu điện một ít phiếu gạo cùng tiền cái gì, có trở về hay không, hắn cảm giác không có gì quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là hống hảo Tự gia tức phụ, cứ việc bọn họ đã ly hôn, nhưng là hắn không thừa nhận. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian đã ly hôn. Khổng Kiều Kiều trực tiếp nhắm mắt lại, xem nhẹ Trần Tử Hiên người này. Nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên tranh chấp cái gì, nàng lúc này còn lại là suy nghĩ, nàng có phải hay không hẳn là lại đi đường phố chỗ khai cái thư giới thiệu, sau đó trực tiếp rời đi bên này. Đến nỗi bên này phòng ở, chỉ cần là bất động sản chứng cái gì ở, sớm muộn gì đều là của nàng. Nàng còn liền không tin, người khác còn có thể cướp đi, bất quá nàng vẫn là đổi hộ khẩu nói, phòng ở thật đúng là khó mà nói. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì nàng ở thường hộ khẩu về sau, trộm trở về một lần xử lý phòng ở sự tình. Đến nỗi Trần Tử Hiên, Trần Chí Hiên cùng nàng có cái gì quan hệ, bọn họ đều ly hôn, như vậy về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có gì quan hệ. Tức phụ, ta không thừa nhận, ly hôn chỉ là vì làm ngươi vui vẻ. Trần Tử Hiên không vui mở bừng mắt chữ, hắn bình tĩnh nhìn Khổng Kiều Kiều, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt ghét bỏ thần sắc thời điểm, hắn lại lần nữa hôn đi lên. Mã lạc qua, bích, Trần Tử Hiên đặt sao có phải hay không tinh não phía trên à, hắn như thế nào đặt sao liền không biết mệt đâu, hắn không mệt, nàng đặt sao mệt mỏi à. Mọi người đều nói cái gì không có lê hư mà, chỉ có mệt chết ngưu, đặt sao Trần Tử Hiên này đầu ngưu là ở làm cái gì. Nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên này đầu ngưu không mệt chết, nàng này khối địa ngược lại là sắp hỏng rồi đâu. Tức phụ, ngươi ly hôn, ta đáp ứng, nhưng là ngươi không cần nghĩ từ ta bên người đào tẩu, ngươi nếu là đào tẩu, như vậy ta Trần Tử Hiên liền tính tìm được chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi tìm được. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều ghét bỏ ánh mắt, khí phách nói, hắn không phải ở nói giỡn, hắn đây là đang nói thật sự. Tưởng tượng đến hắn về sau sẽ vĩnh viễn mất đi Khổng Kiều Kiều, hắn đều tưởng cầm tù Khổng Kiều Kiều. Chẳng qua hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ cá chết lưới rách, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Nói cách khác, Khổng Kiều Kiều lúc này chỉ có thể lưu tại bộ đội. Chương 146 lưu lại cây rác cách vách, Trần Tử Hiên, người đặt sau đầu óc có vấn đề à? Khổng Kiều Kiều tức giận mắng Trần Tử Hiên một câu, Trần Tử Hiên căn bản là mặc kệ Khổng Kiều Kiều đang nói cái gì. Hắn ở Khổng Kiều Kiều trên người cắn xé lên, hắn không nghĩ Khổng Kiều Kiều kia lời trong lời ngoài muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách bộ dáng. Nếu nàng nói bọn họ chi gian không quan hệ, như vậy hắn khiến cho bọn họ chi gian có quan hệ không phải hảo sao? Hỗn đản. Đương Khổng Kiều Kiều cuối cùng mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, đương nàng cảm nhận được chính mình toàn thân như là bị xe tải nghiền quá giống nhau thời điểm. Khổng Kiều Kiều hận không thể đánh chết Trần Tử Hiên cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Ai da? Khổng Kiều Kiều vừa định ngồi dậy khi uống miếng nước thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình toàn thân căn bản là không sức lực, nàng tội liên đới lên sức lực đều không có. Đương nàng nhìn đến chính mình thượng thân tím tím xanh, xanh dấu vết thời điểm, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa bạo thô. Chẳng qua cùng Khổng Kiều Kiều thần sắc tương phản Trần Tử Hiên ngược lại là trên mặt mang theo mỉm cười, như vậy như là nhặt được tiền giống nhau. Tức phụ, ngươi tỉnh, ngươi muốn hay không uống miếng nước? Đương Trần Tử Hiên nhìn đến nhà mình tức phụ ngọc thể mọc lan tràn nằm ở trên giường đất thời điểm, hắn bưng một chén nước, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Tê mỏi, Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao không phải xin nghỉ phải về? Nhà sao, ngươi đặt sao ăn vạ nhà ta làm cái gì? Nhìn đến Trần Tử Hiên còn ở thời điểm, Khổng Kiều Kiều cả người đều không tốt, nàng còn nghĩ đi không gian nghỉ ngơi một chút đâu, chờ đến nàng hoãn lại đây, nàng muốn đi rơi xuống hộ khẩu, thuận tiện khai cái thư giới thiệu đâu, nhưng là đặt sao, ai tới nói cho nàng, vì cái gì Trần Tử Hiên cái này phải về nhà còn lưu lại nơi này. Tức phụ, ngươi như vậy, ta có thể đi sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều bạo thô, hắn cười hì hì nói, chẳng... Qua hắn thâm trầm hai mắt rơi xuống Khổng Kiều Kiều trước ngực. Trần Tử Hiên, chúng ta chi danh ly hôn, cho nên ta không phải ngươi tức phụ, còn có một chút nhi, ngươi muốn rõ ràng. Ngày hôm qua, chúng ta chi danh là ngươi tình ta nguyện, cho nên ngươi không nợ ta cái gì. Khổng Kiều Kiều không muốn cùng Trần Tử Hiên chi danh từng có nhiều gút mắt. Nếu Trần Tử Hiên hôm nay không đi, như vậy chờ đến hắn đi rồi về sau, lại nói nàng rời đi sự tình, đến nỗi Trần Tử Hiên ở nhìn đến nàng rời đi về. Sau, có phải hay không sẽ sinh khí, cùng nàng có cái gì quan hệ, dù sao bọn họ chi gian hôn nhân đã kết thúc. Tức phụ, tới đây uống nước, ngươi giọng nói đều có chút ách. Trần Tử Hiên như là không nghe được Khổng Kiều Kiều kia trong miệng tuyệt tình nói giống nhau, cứ việc Trần Tử Hiên rất muốn giáo huấn Khổng Kiều Kiều, nhưng là hiện tại không phải thời điểm, giáo huấn cũng muốn chờ hắn tức phụ ăn uống no đủ về sau không phải sao. Hiện tại hắn tức phụ vừa mới tỉnh ngủ, hiện tại giáo huấn, vạn nhất hắn tức phụ bị thương thân thể làm sao bây giờ a? Liền tính hắn tức phụ ghét bỏ hắn, nhưng là hắn không bỏ được hắn tức phụ chịu đói a. Tê mỏi, Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao nghe không hiểu tiếng người? Khổng Kiều Kiều tạc mau, nàng cầm trên giường đất gối đầu đối với Trần Tử Hiên liền ném qua đi. Hắc hắc, tức phụ, ngươi nếu là có sức lực nói, ta không ngại chúng ta tiếp tục giao lưu cảm tình. Cái gì thời điểm chờ ngươi nói chúng ta chi gian có quan hệ, ta liền cái gì thời điểm kết thúc như thế nào? Trần Tử Hiên nguy hiểm nheo lại hai mắt, chẳng qua cùng hắn trong ánh mắt hàn quang không giống nhau chính là trên mặt hắn thần sắc thập phần nhu hòa, kia sủng nịch thần sắc, quả thực muốn ngọt chết cá nhân, nhưng là Khổng Kiều Kiều là ai a, nàng sẽ quản Trần Tử Hiên lời ngon tiếng ngọt sao? Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao cút cho ta? Khổng Kiều Kiều chỉ vào cửa phòng phương hướng, lớn tiếng đối với Trần Tử Hiên nói, nàng đặt sao hảo muốn đánh chết Trần Tử Hiên có hay không? Nàng có thể hay không động thủ, có thể hay không đánh chết Trần Tử Hiên? Tức phụ, ta sẽ không lăng. Trần Tử Hiên căn bản là mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn đem chính mình trong tay gối đầu phóng tới trên giường đất, bưng thủy đưa tới Khổng Kiều Kiều bên miệng. Đương nhiên, mặt khác một bàn tay hắn cũng không quên đỡ Khổng Kiều Kiều, ai làm Khổng Kiều Kiều lúc này căn bản là ngồi không đứng dậy đâu. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, Trần Tử Hiên đặt sao đây là muốn làm cái gì? Này quỷ súc bộ dáng, nàng, như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu? Đúng vậy, Trần Tử Hiên lúc này đúng là đánh cái gì chủ ý, đảo không phải nói hắn tưởng cầm Khổng Kiều Kiều như thế nào. Hắn chỉ là tưởng lại cùng Khổng Kiều Kiều giao lưu một chút cảm tình. Nếu Khổng Kiều Kiều như thế có tinh thần, như vậy bọn họ tiếp tục giao lưu nói, tựa hồ cũng không có gì quan hệ không phải sao. Tiểu tâm một ít, chậm một chút. Trần Tử Hiên ôn nhu đối với đang ở uống nước Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều vốn dĩ hảo hảo, bị Trần Tử Hiên này một câu trực tiếp làm cho sặc tới rồi. Khụ khụ khụ. Khổng Kiều Kiều ho khan mắt đều đỏ, nàng chỉ vào Trần Tử Hiên, nàng cảm giác Trần Tử Hiên chính là tới khắc nàng, nói cách khác, như thế nào sẽ bị sặc tới rồi đâu. Kiều Kiều, ta đều nói ngươi phải cẩn thận, ngươi làm như vậy, làm ta như thế nào yên tâm đâu. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều nói, kia sủng nịch lo lắng ngữ khí, làm Khổng Kiều Kiều ho khan càng thêm lợi hại. Kiều Kiều, ngươi tiểu tâm một ít, chậm một chút. Uống nước thời điểm, muốn nhiều hơn chú ý, ngươi xem, nhà chúng ta liền chúng ta hai cái, ta căn bản là sẽ không cùng ngươi đoạt đúng hay không? Trần Tử Hiên ôn nhu đối với Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên đã quên, Khổng Kiều Kiều sẽ bị sặc đến, kia đầu sỏ gây tội rốt cuộc là ai? T. tê mỏi, Trần Tử Hiên, người đặt sau có thể hay không mượt mà ở trước mặt ta biến mất. Rốt cuộc khoảng lại đây Khổng Kiều Kiều, nhìn Trần Tử Hiên còn ở nơi đó toái toái niệm, nàng trực tiếp nhịn không được. Kiều Kiều, ngươi là một nữ nhân, ngươi như thế nào có thể há mồm câm miệng liền bạo thô đâu, như vậy không tốt. Trần Tử Hiên như là không nghe được Khổng Kiều Kiều làm hắn lăn giống nhau, hắn cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia, nhẹ giọng ở sửa đúng này Khổng Kiều Kiều sai lầm. Khổng Kiều Kiều xoa nhẹ một chút chính mình cái trán, nàng xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên chính là nàng khắc tinh, nàng ở Trần Tử Hiên bên này mỗi lần đều chiếm không đến cái gì tiện nghi, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là trước buông tha chính mình, nàng buồn ngủ, nàng không cần phản ứng cái này không biết xấu hổ nam nhân. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều muốn từ Trần Tử Hiên ngực tránh thoát ra tới, nàng buồn ngủ. Kiều Kiều, mệt mỏi sao? Ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, chờ hạ ta làm tốt cơm làm ngươi ăn. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ nói chuyện, hắn tay chân nhẹ nhàng đem Khổng Kiều Kiều phóng tới trên giường đất, nhìn Trần Tử Hiên tay chân nhẹ nhàng, như là đối đãi dễ toái oa oa giống nhau động tác, Khổng Kiều Kiều trừ trừ khóe miệng. Chương 147 làm bạn thỉnh ngươi buông ta về sau, rời đi, ta muốn đi ngủ, ta mở mắt ra về sau không nghĩ nhìn đến ngươi. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt lại, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, tê mỏi, nàng hảo muốn giết người, nhưng là giết người tựa hồ là phạm pháp, vẫn là tính, vì chính mình về sau có thể có tự do sinh hoạt, nàng vẫn là không cần thật sự giết chết Trần Tử Hiên. Bằng không, Trần Tử Hiên một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự, quân nhân, vạn nhất bởi vì Trần Tử Hiên biến mất làm nàng bị theo dõi nói, như vậy liền phiền toái, mặc kệ cái gì thời điểm, một người lực lượng luôn là không có bộ máy quốc gia đại không phải sao. Liền tính ngươi có thiên đại bản lĩnh, bộ máy quốc gia nếu là muốn tìm ngươi nói, như vậy ngươi liền tính trốn đến núi sâu rừng già, bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp thu thập tìm được ngươi. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, vì chính mình nửa đời sau tự do. Sao, nàng quyết định vẫn là trước buông tha Trần Tử Hiên, tỉnh đáp thượng chính mình. Trần Tử Hiên cũng không biết, liền như thế trong chốc lát thời gian, hắn liền ở địa ngục chi gian kiếm lời một vòng, kỳ thật liền tính hắn đã biết, hắn cũng sẽ không để trong lòng, đối với hắn tới nói, Khổng Kiều Kiều liền tính muốn giết chết hắn nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ không phản kháng. Ai làm lúc trước cha mẹ hắn thương tổn Kiều Kiều đâu, Kiều Kiều đối với hắn mặc kệ làm cái gì, đối với hắn tới nói đều là bình thường, hắn sẽ không oán giận cũng sẽ không oán hận. Mặc kệ như thế nào nói, hắn là một đại nam nhân, hắn một đại nam nhân chịu điểm nhi, ủy khuất liền chịu điểm nhi, ủy khuất, dù sao hắn là nam nhân, như thế nào đều được. Hắn hiện tại sở thừa nhận cùng lúc trước nhà mình tức phụ ở nhà cô chú không ai giúp thời điểm, kia hẳn là kém rất xa. Như thế, tưởng tượng, Trần Tử Hiên liền đương nhiên tiếp nhận rồi Khổng Kiều Kiều sở hữu đối đãi. Kỳ thật, ở Trần Tử Hiên xem ra, chỉ cần nhà mình tức phụ không tức giận, nàng cầm hắn đương nơi trút giận nói, hắn trực tiếp chịu thì tốt rồi, dù sao đây cũng là hắn hẳn là thừa nhận. Tức phụ, ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến ta nói, tựa hồ không được, gần nhất ta suy nghĩ, ta nghĩ kỹ rồi, gần nhất không trở về nhà, ta phải hảo hảo bồi bồi ngươi. Trần Tử Hiên khẽ cười một tiếng đối với nằm ở trên giường đất nhắm mắt Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên lời này, lập tức mở bừng mắt chữ. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không não tàn, ngươi bị bệnh? Bị bệnh liền đi uống thuốc. Tê mỏi, Trần Tử Hiên đây là muốn làm cái gì, không quay về? Hắn không quay về nói, nàng như thế nào đào tẩu a? Không đúng, phi phi phi, cái gì gọi là nàng đào tẩu a? Trần Tử Hiên không đi, nàng như thế nào rời đi bên này a? Tức phụ, ngươi đều nói, nhà ta lương thực cứ việc không đủ ăn, nhưng là bọn họ đói không, nếu như vậy, ta có trở về hay không cũng chưa quan hệ, ta trở về còn phải bỏ tiền cùng phiếu gạo, ta còn không bằng tiết kiệm, được mấy thứ này gửi cấp trong nhà đâu. Trần Tử Hiên ngoài miệng là như thế nói, nhưng là hắn trên mặt vẫn là lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Bất quá ngẫm lại, Trần Tử Hiên cảm giác Khổng Kiều Kiều sẽ không cầm này đó sự tình lừa gạt hắn, bởi vì căn bản là không cần thiết. Xem ra hắn ngay từ đầu là suy nghĩ nhiều, nói cách khác, hắn như thế nào có thể không thể tưởng được nhà mình cha mẹ có thể mượn lương thực đâu. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi muốn làm cái gì, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên lời này, trực tiếp nhắm lại mắt, Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên cảm giác Trần Tử Hiên như thế làm, tâm tình của nàng thực sản, nàng rất muốn biết, Trần Tử Hiên cha mẹ nếu là đã biết Trần Tử Hiên hành động về sau, có thể hay không tức chết. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều cứ việc nhắm lại mắt, nhưng là nàng gợi lên khóe miệng, vẫn là rơi xuống Trần Tử Hiên đáy mắt. Nha đầu này, còn không phải là muốn cho hắn bồi. Nàng sao, nàng nếu là nói thẳng nói, hắn như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Hảo, Trần Tử Hiên não bộ có chút lợi hại, kỳ thật Khổng Kiều Kiều không phải muốn cho Trần Tử Hiên bồi nàng. Khổng Kiều Kiều là tưởng người nhà họ Trần ở đã biết Trần Tử Hiên căn bản là mặc kệ bọn họ thời điểm, có thể hay không tức chết. Hơn nữa, nàng còn muốn biết, Trần Tử Hiên cha mẹ ở đã biết Trần Tử Hiên bởi vì bồi nàng mới không trở về nhà, bọn họ sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nàng căn bản là không phải bởi vì muốn cho Trần Tử Hiên bồi, chỉ có thể nói bọn họ chi gian ý tưởng không giống nhau, sinh ra hiểu lầm, bất quá không quan hệ, bọn họ chi gian ý tưởng không giống nhau, nhưng là mục đích đều là giống nhau. Khổng Kiều Kiều là không nghĩ Trần Tử Hiên đi rồi, Trần Tử Hiên là không nghĩ đi rồi, cho nên bọn họ chi gian mục đích giống nhau thì tốt rồi a. Đúng là bởi vì ôm loại này ý tưởng, Khổng Kiều Kiều mới có thể không trực tiếp lưu, nói cách khác, nàng đã sớm đi rồi được không, còn sẽ cho Trần Tử Hiên cơ hội như vậy sao? Hảo, Khổng Kiều Kiều thừa nhận chính mình cách làm có chút ác liệt, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, Trần gia lúc trước là như thế nào đối đãi nàng đâu. Liền tính cái kia, nàng không phải hiện tại nàng cũng không được, nàng muốn thay nguyên chủ báo thù còn không tỉnh sao? Tức phụ, ngươi vui vẻ liền hảo, ta là nam nhân, ta lúc trước làm thật xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi hiện tại mặc kệ như thế nào đối đãi ta, đều là ta hẳn là thừa nhận, nhưng là thỉnh ngươi không cần không từ mà biệt. Trần Tử Hiên nhìn đã nhắm mắt lại Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật hắn cỡ nào lo lắng Khổng Kiều Kiều lại lần nữa không từ mà biệt a. Bất quá hắn mà cũng biết, loại chuyện này, hắn chỉ có thể tận lực từ từ tới, nếu là hắn dám làm ra cái gì làm Kiều Kiều phản cảm sự tình nói, như vậy chờ đợi hắn còn không biết là cái gì kết quả đâu. Trần Tử Hiên, ta còn là câu nói kia, ta là một cái độc lập thân thể, chúng ta chi gian đã không tồn tại hôn nhân quan hệ, cho nên, mặc kệ về sau ta làm ra cái dạng gì quyết định, đều là ta chính mình muốn suy xét tốt sự tình. Khổng Kiều Kiều mở mắt ra, nghiêm túc đối với Trần Tử Hiên nói, cứ việc nàng muốn nhìn đến người nhà họ Trần sinh khí, nhưng là nàng không nghĩ Trần Tử Hiên can thiệp nàng sinh hoạt. Đương nguyên chủ còn ở thời điểm, Trần Tử Hiên coi như làm không quen biết nàng người này, như vậy hiện tại hắn cũng không cần nhận thức nàng thì tốt rồi. Kiều Kiều, chúng ta ly hôn, ngươi chẳng lẽ liền không thừa nhận ta là ngươi nam nhân sao? Trần Tử Hiên nheo lại hai mắt, nguy hiểm nói, kỳ thật nếu không phải hắn thấy được Khổng Kiều Kiều trên mặt mỏi mệt nói, hắn lúc này đều tưởng lại lần nữa làm Khổng Kiều Kiều ôn tập một chút đêm qua bọn họ hai cái đã trải qua cái gì sự tình. Nam nữ hoan ái, đây là bình thường sự tình, mặc kệ là ngươi cũng hảo, vẫn là người khác cũng hảo, ta vì cái gì không thể có khác nam nhân đâu. Chương 148 lại ắt đếm phanh. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đầu óc muốn tạc giống nhau, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều sẽ như thế nói, Trần Tử Hiên tức khắc nhịn không được. Kiều Kiều, ta cảm giác ta còn là làm ngươi ôn tập một chút ta có phải hay không ngươi nam nhân hảo, vốn dĩ ta tưởng nấu cơm cho ngươi làm ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần. Trần Tử Hiên nói xong, lại lần nữa hôn đi lên, hắn quyết định, nhất định phải làm Khổng Kiều Kiều buông miệng, thừa nhận nói hắn là hắn nam nhân, vẫn là nàng duy nhất nam nhân. Ly hôn tính cái gì? Chỉ cần hắn thừa nhận hắn vẫn là Khổng Kiều Kiều trượng phu, như vậy ai nói cũng không tính, nếu là Khổng Kiều Kiều không muốn cùng hắn phục hôn nói, không quan hệ a, chỉ cần bọn họ còn cùng nhau sinh hoạt thì tốt rồi không phải sao. Cây rác cách vách, Trần Tử Hiên, ngươi cái cầm thú. Trần Tử Hiên cuối cùng buông lỏng ra Khổng Kiều Kiều miệng về sau, Khổng Kiều Kiều trực tiếp cho Trần Tử Hiên một cái tát nói, Kiều Kiều, ngươi không cần khiêu chiến, ta điểm mấu chốt. Ngươi tưởng ly hôn có thể, ngươi tưởng như thế nào đều có thể, ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi, bằng không, ngươi liền chờ mong ngươi cả đời không cần bị ta tìm được, nói cách khác, ngươi liền chờ bị ta cầm tù. Trần Tử Hiên âm ngoan thần sắc tức khắc làm Khổng Kiều Kiều đánh cái rùng mình, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, Khổng Kiều Kiều trực tiếp trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Ha ha, Trần Tử Hiên ngươi nếu là có loại này bản lĩnh nói, ta mới tính phục ngươi đâu. Khổng Kiều Kiều không chút nào lo lắng nói, tê mỏi, nàng có không gian, cùng lắm thì nàng liền ở trong không gian mặt trốn một đoạn thời gian, chờ đến Trần Tử Hiên đi ra ngoài tìm người thời điểm, nàng còn không thể chạy sao. Nói nữa, nàng có tay có chân, nàng là Trần Tử Hiên tưởng cầm tù là có thể cầm tù người sao? Kiều Kiều. Trần Tử Hiên lại lần nữa cắn khổng Kiều Kiều cái kia, nói chuyện như là ở nhân tâm khẩu thượng thọc dao nhỏ đôi môi, hắn hiện tại một chút cũng không muốn nghe đến Trần Tử Hiên thanh âm. Hỗn đảng, lão nhị đây là cánh ngạnh sao? Trần Căng Sinh nhìn đến điện báo thời điểm, tức giận quát, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn trong lòng tâm tâm niệm niệm nhi tử cư nhiên không trở về. Lão nhị có lẽ là bộ đội có chuyện trì hoãn, không về được đâu. Trương Cúc Hoa nhìn đến Trần Căng Sinh tức giận bộ dáng, nàng ở một bên thấp giọng nói, kỳ thật nàng cũng sinh khí, nhưng là hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào mượn lương thực còn có lão nhị, nói cách khác, bọn họ căn bản là không có biện pháp sinh hoạt đi xuống a. Hừ, Trần Căng Sinh cũng nghĩ đến điểm này nhi, nhưng là hắn không nghĩ thừa nhận, hắn lúc này tâm tình không tốt, trong nhà lương thực không thế nào đủ ăn, hắn nhưng thật ra tưởng giống như trước đây, nhưng là nghĩ đến trong nhà hài tử, hắn cũng chỉ có thể là ăn ít một ít. Ai làm hắn hiện tại cùng lão thái bà còn nằm ở trên giường đất đâu, ăn ít một ít liền ít đi ăn một ít, không quan hệ, nhưng là Trần Căng Sinh tâm tình không tốt. Lão nhân, ngươi cũng đừng sinh khí, lập tức liền phải phân lương thực, phân lương thực, chúng ta là có thể giống như trước đây sinh sống. Trương Cúc Hoa tâm tình cũng không tốt, nàng gần nhất cũng không như thế nào ăn no, nàng cũng là vì hài tử, nhưng là nàng càng có rất nhiều đau lòng chính mình đại nhi tử, đến nỗi tiểu nhi tử, đã sớm phân ra đi, dù sao tiểu nhi tử còn có hắn tức phụ nhà mẹ đẻ hỗ trợ đâu. Hừ, người nói giống nhau liền giống nhau sao? Trần Căng Sinh so Trương Cúc Hoa thấy rõ, nhà bọn họ lương thực về sau cũng sẽ không rất nhiều là được, rốt cuộc lão nhị gia cái kia lao động không còn nữa. Hơn nữa nhà bọn họ căn bản là không mấy cái chịu hù chết sức lực làm việc, về sau nhà bọn họ lương thực thật sự muốn tính kế ăn. Lão nhân, chúng ta trước kia cũng là cái dạng này à, như thế nào có thể không giống nhau đâu. Trương Cúc Hoa nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều, nàng lúc này chỉ là suy nghĩ, trong nhà lương thực nhiều về sau, nàng muốn ăn nhiều một ít hảo hảo bổ bổ. Lão, nhị gia không còn nữa, nhà chúng ta phân tới tay lương thực sẽ giảm rất nhiều, trước kia nhà chúng ta còn có thừa lương, nhưng là hiện tại đâu? Trần Căng Sinh lo lắng nhà mình tức phụ ở nhìn đến phân lương thực về sau, liền sẽ ăn nhiều nhị uống, hắn lo lắng trong nhà lương thực về sau cũng đủ ăn. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Trương Cúc Hoa nghe được Trần Căng Sinh nói, sắc mặt lúc ấy liền đen, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Không được, nếu là lương thực vẫn luôn không đủ ăn nói, liền tìm lão nhị đi. Trương Cúc Hoa không nghĩ chịu đói, nàng cũng không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Bằng không nói, mùa đông chúng ta liền đi lão nhị bên kia trụ một đoạn thời gian, lão nhị nhất định sẽ không đói đến chúng ta. Trương Cúc Hoa nghĩ đến trong nhà lương thực không đủ ăn, nàng quyết định tìm con thứ hai, tới rồi con thứ hai bên kia, nói vậy bọn họ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, có lẽ đại bạch mặt cái gì cũng có thể ăn nhiều một ít đâu. Lão nhị lương thực, chính hắn đều không đủ ăn. Trần Căng Sinh nheo lại hai mắt, hắn nhưng thật ra không nghĩ đi tìm Trần Tử Hiên, hắn suy nghĩ có phải hay không làm Trần Tử Hiên nhiều cấp trong nhà một ít tiền, cùng lắm thì bọn họ đi chợ đen nhiều mua một ít lương thực ăn. Đến nỗi đi lão nhị bên kia, căn bản là không hiện thực, bởi vì chính hắn không nấu cơm, hắn cũng không phân đến nơi ở lâu cái gì, bọn họ đi, liền trụ địa phương đều không có, nếu như vậy, bọn họ còn không bằng đòi tiền đâu. Chẳng qua hắn loại này tâm tư, không biểu hiện ra ngoài thôi, Trần Căng Sinh trước nay liền không nghĩ tới, nhi tử trong tay có phải hay không có tiền vấn đề. Ở hắn xem ra, nhi tử mỗi tháng tiền trợ cấp cái gì liền không ít. Cứ việc nhi tử mỗi tháng cho bọn họ dưỡng lão tiền, nhưng là trong tay hắn hẳn là còn có không ít tiền tồn hạ đâu. Lão đại, người đi cho ngươi đệ đệ chụp điện báo, liền nói trong nhà không lương thực cũng không có tiền, làm hắn cấp trong nhà gửi một ít. Trần Căng Sinh gần nhất vẫn là không thế nào năng động, cho nên đi trấn trên sự tình, đương nhiên là muốn chính mình đại nhi tử đi à. Ba mẹ, nếu là đại ca không có thời gian nói, ta có thể quá khứ. Trần Tử Tuấn nghe được nhà mình phụ thân nói, không đợi Trần Tử Dương nói cái gì đâu, hắn chuẩn bị ấn liền tiến đến Trần Căng Sinh trước mặt. Không cần, đại ca ngươi đi thì tốt rồi, ngươi vẫn là cố hạo chính ngươi gia. Trần Căn Sinh trực tiếp cự tuyệt tiểu nhi tử đề nghị, kỳ thật đối với tiểu nhi tử chuyển biến, hắn lúc này đã biết. Tiểu nhi tử chuyển biến nguyên nhân, đúng là bởi vì biết, Trần Căn Sinh mới sẽ không dễ dàng đáp ứng tiểu nhi tử đề nghị, rốt cuộc về sau hắn còn tưởng thừa dịp lần này cơ hội cấp tiểu nhi tử một cái giáo huấn đâu. 3. Tử Tuấn không có gì sự tình, đại ca còn muốn vội, làm Tử Tuấn đi cũng có thể. Tiền Tú Cầm nhìn thoáng qua nhà mình cha chồng nói, nàng không nghĩ tới nhà mình cha chồng thật sự như vậy nhẫn tâm, phân 1/3 lương thực, liền mặc kệ bọn họ, nàng trong tay là có một ít gốc gác, nhưng là vài thứ kia căn bản là không đủ dùng được không? Chương 149 phân gia lão tam gia, ngươi liền không cần ở chỗ này tưởng những cái đó có không, các ngươi lương thực cái gì, chúng ta đều phân ngươi cho các ngươi nếu là muốn ăn cơm, như vậy cũng chỉ có thể hảo hảo làm việc. Trương Cúc Hoa nghe được Tiền Tú Cầm nói, lúc ấy liền tạc mau, nàng nhưng không quên lúc trước nàng cùng lão nhân xảy ra chuyện thời điểm, này lão tam gia chính là như thế nào làm, nàng không nghĩ, lại đây hỗ trợ không nói, còn tấm lão tam. Hiện tại nàng biết bọn họ hảo, nhưng là chậm, nàng còn liền không tin, nàng sẽ giáo huấn không được nữ nhân này. Mẹ, ta chỉ là lo lắng đại ca quá mệt mỏi. Tiền Tú Cầm sắc mặt khẽ biến, có chút khó coi đối với Trương Cúc Hoa nói, bất quá, nàng cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng là nàng căn bản là không dám biểu hiện ra ngoài. Gần nhất trong nhà ăn không nhiều lắm, hai đứa nhỏ liền không cần phải nói, ở bọn họ cùng lão nhân tách ra về sau, nàng so trước kia bận rộn không ít. Hơn nữa gần nhất trong nhà ăn không nhiều lắm, nàng cả ngày nghĩ mọi cách tiết kiệm được một ngụm lương thực, nhưng là cứ việc nàng tính toán tỉ mỉ, nhưng là lương thực vẫn là không đủ ăn. Nghĩ đến đây, nàng cảm giác vẫn là cùng lão nhân ở bên nhau sinh hoạt hảo. Được rồi, lão tam gia, ngươi còn không phải là tưởng chiếm tiện nghi sao, khó mà làm được. Trương Cúc Hoa nhìn đến Tiền Tú Cầm kia thật cẩn thận ánh mắt, miễn bàn cỡ nào vui vẻ, bất quá nghĩ đến nhà. Mình con dâu vì cái gì như thế lấy lòng nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên chi gian vui vẻ thần sắc không có. Mẹ, ta không như vậy tưởng, ta cùng Tử Tuấn chỉ là lo lắng ngươi cùng ba thân thể. Tiền Tú Cầm trừ trừ khóe miệng nói, nàng đều như vậy nỗ lực lấy lòng bà, như thế nào bà hiện tại đối nàng ấn tượng vẫn là không thế nào hảo đâu, này không thể được, nàng còn tưởng một lần nữa cùng cha mẹ chồng cùng nhau ăn cơm đâu. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, lão đại, ta nói, sự tình ngươi đi làm đi. Trần Căn Sinh nhìn đến lão tam hai vợ chồng nỗ lực lấy lòng bọn họ hai cái bộ dáng, tức khắc cười, chỉ cần bọn họ hai vợ chồng già còn ở, chỉ cần lão nhị có bản lĩnh, như vậy bọn họ căn bản là không cần lo lắng bọn nhỏ không hiếu thuận vấn đề. Lão tam hai vợ chồng ngay từ đầu còn không phải là không thế nào để ý bọn họ sao, hiện tại bọn họ biết bọn họ hai vợ chồng già không phải liên lụy, hiện tại lấy lòng, chậm, hắn nhất định phải cấp lão tam hai vợ chồng một cái giáo huấn, làm cho bọn họ lần sau cũng không dám nữa đối với bọn họ chơi lòng dạ hẹp hòi. Tốt, ba, ta đây liền đi. Kỳ thật Trần Tử Dương cũng cảm giác gần nhất trong nhà lương thực thật sự là không thế nào đủ ăn, ba mẹ hiện tại nằm ở trên giường đất, bọn họ căn bản là không có biện pháp xuống đất, hắn cùng hắn tức phụ hai người, như thế nào có thể nuôi sống khởi này một nhà sáu khẩu đâu. Đến nỗi lão tam, hắn không cho trong nhà kéo chân sau đều là tốt, còn trông cậy vào hắn giúp đỡ trong nhà, đừng có nằm mộng. Cho nên, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào lão nhị, tưởng tượng đến lão nhị, Trần Tử Dương liền nhớ tới lão nhị tức phụ Khổng Kiều Kiều, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Có lẽ nàng cùng lão nhị ở bên nhau có thể sinh hoạt thật hảo đi, cứ việc miệng nàng thượng hòa giải lão nhị không có gì quan hệ, nàng kia có lẽ là bởi vì lo lắng bị hắn cha mẹ quấn lên đi. Hảo đi, Trần Tử Dương bên này đã cấp Khổng Kiều Kiều tìm được lấy cớ, hắn hiện tại còn chưa tin Khổng Kiều Kiều nói. Kỳ thật gác qua hiện tại nhân thân thượng, nữ nhân ly hôn cái gì, căn bản là không có khả năng được không? Đại gia lúc này đều vừa mới ăn no, như thế nào sẽ lăn lộn đâu? Nói nữa, Trần Tử Hiên vẫn là tham gia quân ngũ, vẫn là một cái liền trường, tựa hồ tiền đồ cũng không tệ lắm. Trần Tử Hiên như thế tốt điều kiện, gác qua ai trên người ai đều sẽ không ly hôn, nhưng là Trần Tử Dương không biết chính là, Khổng Kiều Kiều căn bản là không phải thời đại này người, nàng là mặc thế tới, nàng mới mặc. Kệ Trần Tử Hiên điều kiện hảo vẫn là không hảo đâu. Nàng không thiếu tiền, không thiếu ăn không thiếu uống, cái gì cũng không thiếu, nàng sẽ ủy khuất chính mình sao? Đến nỗi cái này niên đại nữ nhân là như thế nào đương tức phụ, Khổng Kiều Kiều không biết, nàng chỉ là biết chính mình là chịu không nổi cái loại này ủy khuất là được. Đại ca, muốn hay không ta và ngươi cùng đi? Trần Tử Tuấn nhìn đến nhà mình đại ca còn chưa đi, hắn tròng mắt chuyển động nói, trong nhà ăn không đủ, ba mẹ rõ ràng là không nghĩ quản hắn. Trần Tử Tuấn nghĩ tới nhà mình nhị ca, ngươi không đi bắt đầu làm việc sao? Trần Tử Dương nhìn Trần Tử Tuấn liếc mắt một cái nói, hắn đây là có việc, nói cách khác, hắn đã sớm đi bắt đầu làm việc. Trước kia hắn đối với bắt đầu làm việc cái gì, căn bản là không thế nào để ý, nhưng là hiện tại không được a, hắn hiện tại muốn dưỡng gia, muốn nuôi sống cha mẹ. Ai, Trần Tử Dương hiện tại mới phát hiện nguyên lai cái này gia rời đi lão nhị, nhà bọn họ căn bản là sống không nổi. Nghĩ đến đây, Trần Tử Dương đối Khổng Kiều Kiều càng thêm thua thiệt. Đại ca, ngươi cũng biết, trong nhà lương thực không đủ ăn, ta này không phải tưởng cấp nhị ca chụp cái điện báo, tìm hắn vay tiền sao? Trần Tử Tuấn nhìn Trần Tử Dương nghi hoặc ánh mắt, hắn có chút chột dạ đối với Trần Tử Dương nói, lão tam, trong nhà lương thực phân cho các ngươi 1/3, trong tay các ngươi hẳn là có không ít tiền riêng đi. Trần Tử Dương không phải đồ ngốc, nhà mình đệ đệ là cái gì đức hạnh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao? Từ nhỏ lão tam liền không chịu quá cái gì ủy khuất, liền tính hắn kết hôn về sau, cha mẹ cũng thường xuyên đưa cho hắn tiền, trước kia hắn cảm giác chính mình là lão đại, cha mẹ sẽ không quên hắn, hắn cũng liền làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Cứ việc hắn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hiện tại không được, lão tam nếu là tìm lão nhị vay tiền, như vậy bọn họ bên này đâu, bọn họ bên này, chính là có 6 khẩu người đâu. Nhà các ngươi bên kia có 4 khẩu người, chúng ta bên này có 6 khẩu đâu, ba mẹ cũng chưa cho ngươi muốn lương thực, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tìm lão nhị đòi tiền. Người A, đều là ích kỷ tâm động vật, ở không liên lụy đến tự thân ích lợi thời điểm, ai cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là liên lụy đến tự thân ích lợi, như vậy lại thành thật người, cũng sẽ vì chính mình tính toán. Đại ca, chúng ta một nhà 3 người chỉ có hơn 20 cân lương thực, còn có như vậy thời gian dài phân lương thực, chúng ta như thế nào quá? Trần Tử Tuấn nghe được Trần Tử Dương nói, lúc ấy liền phát hỏa, hắn như thế nào không biết, nhà mình đại ca cái gì thời điểm như thế không biết xấu hổ. Mượn tới 80 cân lương thực, phân cho bọn họ 1/3, nhưng là bọn họ 4 khẩu người A, cứ việc 2 đứa nhỏ ăn thiếu, nhưng là 2 đứa nhỏ cũng muốn ăn cơm không phải sao? Lão Tam, ngươi tùy ý. Nhìn đến Trần Tử Tuấn phát hỏa, Trần Tử Dương trực tiếp không nói. Chương 150 tiền tỷ tới cửa dù sao ta mặc kệ, nhị ca nếu là trợ giúp các ngươi nói, vậy đến có ta, nói cách khác, ta không đáp ứng. Trần Tử Tuấn hiện tại cũng đã nhìn ra, nếu là trông cậy vào hắn cùng hắn tức phụ dưỡng gia nói, bọn họ căn bản là nuôi không nổi toàn bộ gia, nói nữa, hắn căn bản là không thế nào thích xuống đất làm việc, nếu là có lựa chọn nói, hắn thà rằng đi đầu cơ trục lợi, nhưng là nghĩ đến đầu cơ trục lợi hậu quả, hắn mới không có động thủ. Ngươi cùng ta nói cái gì à? Ngươi đi cùng ba mẹ nói, nếu không ngươi đi cùng lão nhị nói đi. Trần Tử Dương tức giận nói, người đều là ích kỷ, trước kia cha mẹ liền bất công lão tam 2 vợ chồng, hắn lúc ấy trong lòng cứ việc có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng chưa nói cái gì, nhưng là hiện tại không thể được, trong nhà không có ăn, cha mẹ nếu là lại bất công nói, hắn nhưng không tiếp thu. Đại ca, ta này không phải đi nói sao? Trần Tử Tuấn tức giận nói, hừ, đại ca còn không phải là ý vào cha mẹ hiện tại không? Thích hắn sao, không có quan hệ, hắn còn liền không tin, cha mẹ có thể thật sự mặc kệ hắn, hiện tại nhà bọn họ còn có ăn, không ăn, hắn liền tới cha mẹ bên này ăn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cha mẹ có phải hay không thật sự như vậy nhẫn tâm. Đối với Trần gia phát sinh hết thảy sự tình, Trần Tử Hiên căn bản là không biết, hắn lúc này đang ở lấy lòng Khổng Kiều Kiều. Tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều trên người tím tím, xanh xanh dấu vết, hắn ánh mắt thâm thúy không ít, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều không vui thần sắc thời điểm, hắn chân chó đối với Khổng Kiều Kiều nói, ai là ngươi tức phụ, ngươi cút xéo cho ta. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, cày rác cách vách, nàng đặt sao như thế nào không biết Trần Tử Hiên lần này như là cậu giống nhau cắn người đâu. Trần Tử Hiên, tê mỏi, ngươi đặt sao cắn người, ngươi đặt sao cút cho ta, nếu là không lăng nói, đặt sao ta liền đi. Khổng, Kiều Kiều nhìn chính mình này một thân dấu vết, nàng cũng không dám mặc quần áo, mặc xong quần áo, nàng đều cảm giác chính mình trên người đau muốn chết, cứ việc nàng đã thói quen đau đớn cái gì, nhưng là ở cái này thời không, nàng đều không thế nào bị thương, đau đớn cái gì, nàng cũng nôn chịu không ít. Tức phụ, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm đi được không? Trần Tử Hiên căn bản là không tiếp Khổng Kiều Kiều nói ra, dù sao mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn chính là không đi. Hắn gần nhất có thời gian, hắn quyết định, hắn muốn một tấc cũng không rời thủ Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao cút cho ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nói xong, Khổng Kiều Kiều trực tiếp xoay qua mặt không phản ứng Trần Tử Hiên. Nàng quyết định, chờ đến Trần Tử Hiên không ở nhà về sau, nàng lập tức liền đi, nàng mới không cần cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau đâu. Tê mỏi, tiếp tục ở bên nhau nói, nàng lo lắng cho mình toàn thân liền không tốt địa phương, nói nữa, bọn họ chi gian đều ly hôn, nam nữ hoang ái cái gì, nàng cũng hưởng thụ, ly hôn, cũng liền không cần ở bên nhau. Đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ sinh khí, cùng nàng có quan hệ sao? Nói nữa, Trần Tử Hiên cũng không có hại không phải sao, nàng một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương làm nàng ngủ không phải sao. Bất quá Trần Tử Hiên tựa hồ không có làm cái gì an toàn thi thố đi, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều nhíu một chút mày, nếu là có hài tử làm sao bây giờ? Tính, thuận theo tự nhiên đi, có hài tử, coi như là một đêm tình sản vật, dù sao nàng cũng không tính toán một lần nữa kết hôn, có hài tử vừa lúc. Tỉnh nàng về sau không ai dưỡng lão. Hảo đi, nàng căn bản là không cần lo lắng dưỡng lão vấn đề, nàng chính mình hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Tức phụ, ta đi cho ngươi nấu cháo, ngươi từ từ. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ phản ứng hắn, Trần Tử Hiên trực tiếp ra tiền nấu cơm đi, mặc kệ như thế nào nói, cũng phải nhường nhà mình tức phụ ăn cơm không phải sao. Bọn họ, đêm qua lăn lộn như vậy thời gian dài, nếu là đói tới rồi nhà mình tức phụ làm sao bây giờ a? Hắn chính là sẽ đau lòng. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm đi ra ngoài nấu cơm. Khổng Kiều Kiều nghe được động tĩnh càng thêm buồn bực, bất quá nàng đều quyết định phải rời khỏi, nàng cũng liền không giống như là ngay từ đầu giống nhau như vậy sinh khí. Thịt thịt thịt, có người sao? Tiền Thải Hà nhìn đều giữa trưa, Khổng Kiều Kiều gia đại môn còn đóng lại, nàng có chút tò mò, nhưng là nàng hiện tại có việc muốn Khổng Kiều Kiều, cho nên liền tính nàng tò mò, cũng quyết định trước gõ mở cửa lại nói. Ai à? Trần Tử Hiên nghe được bên ngoài động tĩnh, hỏi một câu, hỏi xong, hắn trực tiếp vào nhà. Tức phụ, ngươi trước mặc tốt quần áo, có người tới. Trần Tử Hiên vào nhà đối với nằm ở trên giường đất Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp nhắm mắt, tê mỏi, mặc kệ ai tới, nàng đều mặc kệ, nàng hiện tại buồn ngủ. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều căn bản là không có nhúc nhích ý tứ, Trần Tử Hiên cũng chỉ có thể ôm Khổng Kiều Kiều, bắt đầu cho nàng mặc quần áo. Ta, Tiền Thải Hà, Kiều Kiều hàng xóm. Tiền Thải Hà nghe trong tiểu viện mặc truyền đến thanh âm là một người nam nhân thanh âm thời điểm, nàng nghĩ hẳn là Khổng Kiều Kiều đối tượng, nhưng là nàng trước nay liền chưa thấy qua Khổng Kiều Kiều đối tượng, nàng vẫn là có chút lo lắng. Kiều Kiều ở nhà sao? Nàng muốn biết Khổng Kiều Kiều hiện tại như thế nào, vạn nhất Khổng Kiều Kiều nếu là có cái gì sự tình nói, nàng cũng hảo đi hổ. Trợ, ngươi từ từ, ta đây liền cho ngươi mở cửa, Kiều Kiều ở nhà đâu? Trần Tử Hiên nghe được là Khổng Kiều Kiều hàng xóm, hắn vội vàng cấp Khổng Kiều Kiều mặc tốt quần áo, đứng lên đi ra ngoài. Nhìn Trần Tử Hiên rời đi, Khổng Kiều Kiều cũng tùy tiện thu thập một chút chính mình, cứ việc nàng hiện tại chỉ nghỉ ngủ, nhưng là đi, Tiền Thải Hà tốt xấu cũng giúp nàng như vậy nhiều vội, nàng như thế nào cũng không thể coi như cái gì cũng không biết đi. Xin hỏi ngươi là, nhìn đến ra tới một cái ăn, mặc quân trang nam nhân, Tiền Thải Hà nghi hoặc hỏi, cứ việc nàng cảm giác này hẳn là Khổng Kiều Kiều đối tượng, nhưng là vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Ta là Kiều Kiều đối tượng Trần Tử Hiên. Nhìn đến Tiền Thải Hà chần chờ ánh mắt, Trần Tử Hiên cười nói, mời vào, Kiều Kiều có chút không thoải mái, ở trên giường đất nằm đâu. Trần Tử Hiên nhìn đến Tiền Thải Hà trên mặt mang theo một cổ đề phòng thần sắc, hắn cười nói, ta đây đi xem Kiều Kiều. Tiền Thải Hà quyết định mặc kệ Trần Tử Hiên, nói cái gì, nàng đều phải thấy được Khổng Kiều Kiều lại nói, Tiền tỷ, ngươi vào đi. Khổng Kiều Kiều hữu khí vô lực ngồi ở trên giường đất, cứ việc nàng thu thập một chút, nhưng là yêu tinh đánh nhau đánh cả đêm, Khổng Kiều Kiều lúc này thần sắc nhưng không thế nào đẹp. Chương 151 ra tay. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Tiền Thải Hà lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, Tiền tỷ, ngươi có cái gì sự tình sao? Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm. Đối với Tiền Thải Hà nói chuyện thời điểm, nàng còn không quên trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, tê mỏi đều là Trần Tử Hiên, nếu không phải nàng lời nói, nàng như thế nào sẽ nằm ở trên giường đất khởi không tới đâu. Nàng tốt xấu thân thể cũng không tồi a, như thế nào liền một hồi yêu tinh đánh nhau là có thể như thế mệt đâu. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta này không phải, muốn tìm ngươi giúp một chút. Tiền Thải Hà nói lời này thời điểm, nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Trần Tử Hiên, ngươi đi cho ta nấu cháo đi thôi, ta cùng Tiền tỷ có chuyện muốn nói. Nhìn đến Tiền Thải Hà ngượng ngùng bộ dáng, Khổng Kiều Kiều trực tiếp đối với Trần Tử Hiên ghét bỏ nói. Cái kia, Kiều Kiều a. Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều ghét bỏ Trần Tử Hiên bộ dáng, nàng tức khắc có chút xấu hổ. Tiền tỷ, không có việc gì nói, ta cùng Trần Tử Hiên chi gian đã thói quen. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tiền Thải Hà đứng ngồi không yên bộ dáng, cười nói, nàng đối Trần Tử Hiên, trước nay liền không có gì tức giận, nếu là nàng đối Trần Tử Hiên thái độ hảo, Trần Tử Hiên mới có thể lo lắng đâu. Tiền tỷ, ngươi ngồi ở chỗ này, ta đi cấp Kiều Kiều nấu cơm, Kiều Kiều thân thể có chút không thoải mái. Trần Tử Hiên nhìn đến Tiền Thải Hà có chút ngượng ngùng bộ dáng, cười nói, kỳ thật đi, hắn đối với Tiền Thải Hà cùng nhà mình tức phụ quan hệ thập phần tò mò. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình hiện tại là mang tội chi thân, nhà mình tức phụ nói cái gì chính là cái gì. Trần Tử Hiên, ngươi đi đi, ta chờ hạ muốn ăn cơm, ta đói bụng. Khổng Kiều Kiều căn bản là mặc kệ Trần Tử Hiên nói cái gì, nàng đối Trần Tử Hiên thái độ cũng không có gì đặc biệt. Tiền tỷ, ngươi có cái gì sự tình, hiện tại có thể nói. Nhìn Trần Tử Hiên rời đi, Khổng Kiều Kiều nhẹ giọng đối với Tiền Thải Hà nói. Kiều Kiều, cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi trong tay còn có hay không gà hoặc là thịt? Tiền Thải Hà biết Khổng Kiều Kiều có bản lĩnh, ngay từ đầu nàng cho rằng Khổng Kiều Kiều là từ nàng trượng phu bên này lộng tới những cái đó thứ tốt đâu, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không giống như là nàng tưởng như vậy, bất quá nàng cũng không nghĩ truy cứu như vậy nhiều, dù sao mặc kệ như thế nào, đều là người ta Khổng Kiều Kiều đồ vật. Ngươi muốn nhiều ít? Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, nàng trong tay thứ tốt căn bản là ăn không hết, bán đi cũng không có gì, nói nữa, nàng lập tức liền phải rời đi nơi này, đến lúc đó mặc kệ nàng làm cái gì, chỉ cần không ai truy. Cha nói, như vậy ai cũng quản không được không phải sao? Cái kia, Kiều Kiều, ta muốn thịt heo, ngươi trong tay có sao? Ngay từ đầu, Tiền Thải Hà muốn nhìn một chút Khổng Kiều Kiều trong tay có cái gì? Nàng đều nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Khổng Kiều Kiều trong tay có cái gì thứ tốt, nàng đều phải. Nhưng là hiện tại xem ra, có lựa chọn quyền lợi, như vậy nàng liền tưởng mua thịt heo cái gì, ăn hương. Có thể, ngươi muốn nhiều ít. Khổng Kiều Kiều không quản Tiền Thải Hà, tiểu tâm tư, đối với, nàng tới nói, buôn bán, nhân gia ra tiền, nàng ra hóa, tiền tài thanh toán xong, sau đó bọn họ chi gian liền không quan hệ, liền tính Tiền Thải Hà là nàng hàng xóm nàng cũng là như thế tưởng, nhiều lắm có thời gian hoặc là ăn Tết thời điểm, ngươi tới ta đi, ta muốn nhị cân, nhưng là ta trong tay không có phiếu thịt. Tiền Thải Hà xấu hổ nói, đúng là bởi vì không có phiếu thịt, cho nên nàng mới có thể hai tìm Khổng Kiều Kiều. Như vậy thịt heo một khối nhị một cân. Khổng Kiều Kiều nghe được. Tiền Thải Hà nói, sửng sốt một chút nói, hành, không biết Kiều Kiều cái gì thời điểm có thể cho ta. Tiền Thải Hà nghĩ đến nhà mình đệ đệ muốn đính hôn, nhưng là trong tay căn bản là không có phiếu thịt, tay nàng cũng không có, rơi vào đường cùng, nàng mới nghĩ tới Khổng Kiều Kiều. Buổi tối, nhìn Tiền Thải Hà bộ dáng, tựa hồ không thế nào sốt ruột, Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, hành, ta đây liền chờ Kiều Kiều thịt. Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều đáp ứng như thế thống, khoái, cười nói, nàng cuối cùng có thể yên tâm, trời biết, ở biết nhà mình đệ đệ đính hôn, nhưng là trong tay một chút phiếu thịt đều không có thời điểm, nàng có bao nhiêu sao buồn bực. Đây là tiền. Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều như thế thống khoái, nàng cũng thống khoái lấy ra tới chính mình mang đến tiền. chờ đến ta cho ngươi tặng đồ thời điểm, ngươi lại cất đi. Khổng Kiều Kiều không tiếp tiền, ở nàng xem ra, hàng hóa không tới nhân gia trong tay, vẫn là không cần cầm tiền, tỉnh. Đến lúc đó nói không rõ. Kia hành, ta đây liền đi trước. Nhìn Khổng Kiều Kiều sắc mặt không thế nào đẹp, nhưng là đương tiền Thải Hà vừa định nói cái gì thời điểm, nàng bỗng nhiên thấy được Khổng Kiều Kiều trên cổ mặt dấu vết thời điểm, nàng tức khắc mặt đỏ. Kia tiền tỷ đi thông thả, chờ ta buổi tối thời điểm đi tìm ngươi. Khổng Kiều Kiều không cảm thấy được tiền Thải Hà thẹn thùng, nàng căn bản là không chú ý chính mình trên người dấu vết. Hảo đi, kỳ thật Khổng Kiều Kiều là căn bản là không biết chính mình trên cổ mặt có dấu hôn, nếu là nàng biết đến lời nói, phỏng chừng nàng cũng sẽ không để trong lòng, nhiều lắm nàng sẽ che lấp một chút. Hành, ta ở nhà chờ ngươi. Nói xong, tiền Thải Hà bước chân vội vàng rời đi. Trần Tử Hiên nhìn đến tiền Thải Hà rời đi, hắn vào nhà. Nữ nhân kia tới có cái gì sự tình sao? Trần Tử Hiên phát hiện, hắn tiểu tức phụ trên người bí mật tựa hồ rất nhiều, hắn cũng không biết hắn tiểu tức phụ rốt cuộc có cái dạng gì bí mật. Đối với điểm này, nhi, Trần Tử Hiên thập phần không vui. Cùng ngươi có quan hệ sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, chuyện của nàng, tựa hồ cùng Trần Tử Hiên căn bản là không có gì quan hệ đi. Nói nữa, bọn họ chi gian hiện tại là ly hôn người xa lạ. Ngươi không nói, ta liền không hỏi, nhưng là ngươi phải cẩn thận. Trần Tử Hiên nghĩ đến hắn nghe được sự tình, tức khắc lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, ta làm cái gì sự tình, cùng ngươi không quan hệ, liền tính ta đã xảy ra chuyện, như vậy cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Khổng Kiều Kiều nói xong, lại lần nữa nằm ở trên giường đất, nàng đều phải mệt chết, nếu là có thể nói, nàng thật muốn trực tiếp ở trên giường đất nằm một ngày. Ta trong tay có phiếu. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ nói chuyện bộ dáng, bất đắc dĩ nói, ta nếu dám đáp ứng, như vậy liền chứng minh ta có phương pháp. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt nói, nhưng là nàng ngụ ý nói rất rõ ràng, chuyện của ta đáp ứng, ta chính mình xử lý, cùng người không quan hệ. Chương 152 có công mài sắt, có ngày nên kim Kiều Kiều, ngươi có thể hay không đừng làm ta sinh khí. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, buồn bực nói, hắn nhưng thật ra tưởng hung hăng thu thập Khổng Kiều Kiều một đốn, nhưng là hắn dám sao? Trần Tử Hiên, ta làm sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi bằng cái gì sinh khí? Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên nói, mở bừng mắt chữ, bình tĩnh nói, chúng ta quan hệ không cần ta nói, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe được Khổng Kiều Kiều muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ bộ dáng, Trần Tử Hiên tức khắc tức giận đến bế lên Khổng Kiều Kiều. Muốn hay không làm ta giúp ngươi hồi tưởng một chút chúng ta là cái gì quan hệ? Trần Tử Hiên tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, kia hận không thể muốn ăn Khổng Kiều Kiều bộ dáng, làm Khổng Kiều Kiều trực tiếp mắt trợn trắng. Trần Tử Hiên, dùng không cần ta nói cho ngươi, đêm qua ngươi làm cái gì, ta đều lo lắng, ngươi có công mài sắt, có ngày nên kim, nửa đời sau như thế nào quá? Vạn nhất ngươi kết hôn, ngươi không cử, ngươi tức phụ sẽ ghét bỏ ngươi sao? Khổng Kiều Kiều độc miệng nói, tê mỏi, này Trần Tử Hiên có phải hay không đặt sao không biết cái gì gọi là mệt a? Đặt sao đây đều là cái gì cùng cái gì a? Đều lăn lộn cả đêm, hắn đặt sao chẳng lẽ không lo lắng dùng hỏng rồi hắn gia hỏa kia về sau, hắn nửa đời sau liền không ít phút sao? Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên âm trầm trầm thanh âm từ Khổng Kiều Kiều trên đỉnh đầu vang lên, Khổng Kiều Kiều mí mắt cũng chưa nâng một chút, hoa ở Trần Tử Hiên trong lòng ngực nhắm lại mắt. Ta biết ta kêu Khổng Kiều Kiều, cho nên thỉnh ngươi không cần kêu ta, ta muốn đi ngủ. Nhìn Khổng Kiều Kiều như là cái gì sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau, Trần Tử Hiên tức khắc càng thêm bất đắc dĩ, hắn xem như đã nhìn ra, ở đối mặt Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn trước nay liền không thắng quá. Mỗi lần hắn đều là bị Khổng Kiều Kiều khí dậm chân, nhưng là Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra, giống cái gì sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau, loại cảm giác này làm Trần Tử Hiên thập phần buồn bực. Khổng Kiều Kiều, ta phát hiện, ta hẳn là làm ngươi hảo hảo nếm thử một chút, ta có phải hay không sẽ có công mài sắt, có ngày nên kim. Mặc kệ như thế nào nói, thân là nam nhân, luôn là không nghĩ bị người hoài nghi chính mình năng lực, cho nên ở nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nào nói về sau, hắn lại lần nữa hôn đi lên. T. Trần Tử Hiên cảm nhận được chính mình trên eo kia bị khác 180 độ thiệt thời điểm, hắn tê một tiếng. Ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Trần Tử Hiên tức giận đối với Khổng Kiều Kiều nói, nữ nhân này thật sự đặc biệt nhẫn tâm. Trần Tử Hiên, chồng cái gì, tựa hồ không phải ngươi đi, chúng ta chi danh ly hôn. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt không sao cả nói, nàng hiện tại chỉ nghỉ ngủ, cho nên Trần Tử Hiên nếu là có nhãn lực nói, nên không cần quấy rầy hắn. Kiều Kiều, ngươi liền không thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Trần Tử Hiên nghe được lời này, trong lòng hỏa khí lập tức liền không có, đúng là bởi vì hắn biết bọn họ chi danh ly hôn, cho nên hắn mới có thể lo lắng Khổng Kiều Kiều cách hắn mà đi. Hơn nữa, mỗi lần hắn nghe được ly hôn hai chữ thời điểm, hắn liền nghĩ tới này hết thảy nguyên nhân đều ở hắn trên người thời điểm, hắn càng thêm buồn bực đâu. Suy, Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không đã quên, ta ngày thường nói chuyện chính là cái dạng này a? Nếu là không thói quen nói, như vậy ngươi về sau liền đừng tới. Hảo đi, thốt ra. Lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên đáy mắt ngọn lửa đều phải vụt ra tới. Khổng Kiều Kiều, ngươi nữ nhân này liền biết hướng ta ngực thượng thọc dao nhỏ, ngươi có tâm sao? Trần Tử Hiên tức điên, hắn ở Khổng Kiều Kiều trên mông mặt chụp vài bàn tay, hắn mới tính nguôi giận, nhưng là hắn trong lòng vẫn là không thế nào thống khoái là được. Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao hỗn đảng? Khổng Kiều Kiều che lại chính mình mông, tức giận đối với Trần Tử Hiên quát, mẹ nó, Trần Tử Hiên này đặt sao là có nắm, chắc sao? Nói cách khác, hắn như thế nào dám đối với nàng động thủ? Ta có ngươi hỗn đảng sao? Trần Tử Hiên thở phì phì chỉ vào Khổng Kiều Kiều nói, cái này không lương tâm tiểu nha đầu, hắn là như vậy thích nàng, nhưng là nữ nhân này đâu, nàng cư nhiên như vậy nhẫn tâm, hắn đều hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới, nhưng là nha đầu này tựa hồ căn bản là không nghĩ phản ứng hắn giống nhau. Ta như thế nào hỗn đảng? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng đặt sao làm? Cái gì? Lại nói tiếc quá mức, đặt sao có Trần Tử Hiên quá mức sao? Ta đặt sao có ngươi quá mức sao? Ta không đánh ngươi, không mắng ngươi, nhiều lắm nói ngươi hai câu, ngươi này liền chịu không nổi, ta đâu? Khổng Kiều Kiều lời này, trực tiếp làm Trần Tử Hiên tức giận thần sắc biến đổi, sắc mặt của hắn cũng tức khắc tái nhợt rất nhiều, nhìn Khổng Kiều Kiều hiện tại sắc mặt hồng nhuận, hắn nghĩ tới hắn lần đầu tiên cùng Khổng Kiều Kiều gặp mặt bộ dáng. Ha ha, ngươi sẽ không quên chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta là bộ dáng gì đi, ta như là dân chạy nạn giống nhau, ngươi đặt sao lúc ấy là như thế nào đối đãi ta, ghét bỏ ta mất mặt, ta đặt sao không phải đồ ngốc. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên sắc mặt thay đổi, châm chọc đối với Trần Tử Hiên nói, nàng không so đo, kia cũng không đại biểu nàng quên mất Trần Tử Hiên là như thế nào đối đãi nàng, dù sao nàng vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ người nhà họ Trần lúc trước sắc mặt. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ nhớ rõ Trần Tử Hiên sắc mặt. Nếu không phải không thể giết người, lúc này Trần gia có phải hay không còn tồn tại đều có như vậy hai nói đi. Trần Tử Hiên còn ở nơi này lải nha lải nhải, nàng đặt sao không có động thủ, kia đều là tâm tình của nàng hảo. Kiều Kiều, thật xin lỗi, ngươi nếu là tâm tình không tốt, đánh ta hai hạ được không? Trần Tử Hiên xin lỗi đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn cũng không biết chính mình có thể nói cái gì. Nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn trong đầu lại lần nữa thoáng hiện lúc trước nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều bộ dáng, dân chạy nạn giống nhau quần áo, toàn thân không có hai lượng thịt, hắc gầy, ngay cả Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, đều là người ta chính mình điều dưỡng lại đây. Hắn là đem chính mình sổ tiết kiệm giao cho nhìn Khổng Kiều Kiều, nhưng là hắn không thấy được quá chính mình sổ tiết kiệm mặt trên tiền thiếu một phân, hắn còn có thể có cái gì không biết đâu. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi nếu là thật muốn bồi thường ta, nói, như vậy về sau chúng ta gặp mặt, ngươi coi như làm không quen biết ta, chúng ta chi gian cái gì đều không có phát sinh giống nhau, ta liền rất cảm kích ngươi. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, nàng không nghĩ đối với Trần Tử Hiên làm cái gì, ở nàng xem ra, nàng đã hồi báo quá Trần Tử Hiên, đến nỗi Trần Tử Hiên cha mẹ, nàng đã trả thù qua, nàng tin tưởng Trần Tử Hiên về sau nhật tử nhất định thật xuất sắc. Chương 153 nam nhân tự hào ra cái này, Kiều Kiều, dư lại ngươi sở hữu điều, kiện ta đều đáp ứng. Trần Tử Hiên trịnh trọng đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật Trần Tử Hiên lúc này tâm tình một chút đều không tốt, nhưng là hắn biết, chính mình căn bản là không có bất luận cái gì phản bác Khổng Kiều Kiều lý do một, ai làm lúc trước là hắn làm sai đâu. Trần Tử Hiên, trừ bỏ cái này, ngươi cảm giác ta còn thiếu cái gì sao? Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, không sao cả nói, nàng cái gì cũng không thiếu, hiện tại duy nhất khuyết thiếu chính là thời gian, Trần Tử Hiên nếu là từ nhà nàng đi rồi, như vậy nàng liền không cần lo lắng, rốt cuộc nàng rời đi, Trần Tử Hiên tìm không thấy nàng, như vậy cái gì sự tình đều không có. Kiều Kiều, ta vĩnh nửa đời sau đền bù ngươi có thể chứ? Trần Tử Hiên nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, chẳng qua hắn kia trong mắt khẩn cầu, rơi xuống Khổng Kiều Kiều trong mắt, Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu sửng sốt, nhưng là ngay sau đó lắc đầu. Trần Tử Hiên, vết rách đã tồn tại, như vậy liền không có đền bù khả năng, hơn nữa chúng ta chi gian. Vấn đề lớn nhất không phải ngươi tưởng đền bù ta liền có thể. Khổng Kiều Kiều ngụ ý nói rất rõ ràng, đó chính là bọn họ chi gian còn có Trần Tử Hiên cha mẹ. Trần Tử Hiên cha mẹ một ngày không biến mất, bọn họ chi gian liền không có khả năng. Thật sự không có biện pháp khác sao? Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều bả vai, cầu xin nói, hắn thân là nhi tử, tổng không thể mặc kệ cha mẹ. Đây là thân là con cái trách nhiệm, nhưng là thân là trượng phu, hắn không thể mặc kệ thê tử, đây là một người nam nhân trách nhiệm. Cho nên, chúng ta hiện tại tách ra, đối tất cả mọi người hảo. Khổng Kiều Kiều thấp giọng nói, kỳ thật đối với nàng tới nói, cùng Trần Tử Hiên ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nàng căn bản là không cái kia tâm tình lấy lòng Trần Tử Hiên cha mẹ. Hơn nữa, Trần Tử Hiên cha mẹ cũng không muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, nàng cũng không cái kia tâm tư cùng Trần Tử Hiên cha mẹ hảo hảo ở chung, cho nên, bọn họ chi gian tách ra, kia mới là đối tất cả mọi người hảo. Cứ, việc nàng có chút luyến tiếc Trần Tử Hiên cái này thể lực tốt nam nhân, nhưng là cùng tương lai tốt đẹp sinh hoạt so sánh với, Khổng Kiều Kiều vẫn là mang thích độc thân sinh hoạt. Rốt cuộc nam nhân sao, đều là giống nhau, chỉ cần nàng thích độc thân thời điểm, cái gì thời điểm đều có thể tìm được chính mình thích tới cái một đêm tình, hoặc là tình yêu cái gì, nhưng là có trượng phu đã có thể không được. Hảo, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt nghiêm túc ánh mắt, hắn có chút thương cảm nói, kỳ thật, Trần Tử Hiên một chút cũng luyến tiếc Khổng Kiều Kiều, nhưng là Khổng Kiều Kiều nói rất đúng, bọn họ chi gian vấn đề quá nhiều. Nếu là trước kia thời điểm, hắn đối Khổng Kiều Kiều nhiều hơn chiếu cố một ít nói, bọn họ chi gian có lẽ đi không đến này một bước, nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận có thể bán, hắn cũng không có biện pháp cứu lại đã qua đi sự tình, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật thừa dịp Khổng Kiều Kiều bên người còn không có nam nhân khác thời điểm, làm Khổng Kiều Kiều càng thêm thích hắn. Ngươi nếu là gần nhất không nghĩ nhìn đến ta, ta gần nhất liền không qua tới, bất quá ngươi chờ ta tu xong mấy ngày nay kỳ nghỉ về sau, chúng ta lại tách ra được không? Chúng ta chi gian chỉ có ngươi cùng ta, chúng ta mặc kệ cha mẹ ta, ngươi cũng không cần tưởng, ta cũng không cần tưởng. Trần Tử Hiên quyết định, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều ở chung, hắn thuận tiện cũng hảo hảo ngẫm lại hắn muốn như thế nào đối đãi cha mẹ hắn, hắn cũng muốn tự hỏi một chút tương lai sinh hoạt. Kiều Kiều cùng cha mẹ hắn bất hòa tính tình, như vậy chỉ có thể tách ra, hiện tại liền tách ra, nhưng là Kiều Kiều trong lòng hỏa khí đến bây giờ cũng chưa tiêu đi xuống. Đến nỗi về sau sự tình, chính hắn cũng không rõ ràng lắm sẽ như thế nào, cho nên vẫn là liền như thế đi, chờ đến về sau lại nói. Hắn hiện tại vẫn là trước lấy lòng Khổng Kiều Kiều đi, đến nỗi Khổng Kiều Kiều nói ai đều không quấy rầy. Đừng có nằm mộng, hắn như thế nào sẽ buông tay đâu, hắn tức phụ như vậy xinh đẹp, như vậy có khả năng, như vậy bản lĩnh, hắn mới sẽ không ngây ngốc buông tay đâu. Ly hôn, ha ha, ly hôn cuối cùng một đạo thủ tục đó chính là đi bộ đội ký tên, hắn còn chưa có đi bộ đội ký tên đâu, Khổng Kiều Kiều tưởng kết hôn nói, vẫn là đừng nghĩ. Hắn hiện tại yêu cầu làm sự tình, chính là lấy lòng Khổng Kiều Kiều, làm nàng thích thượng hắn, tốt nhất đánh mất rời đi ý niệm. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là vui vẻ, nói, liền tùy ngươi. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, dù sao nàng phải rời khỏi bên này, cùng Trần Tử Hiên nhiều ở chung mấy ngày, ít ở chung mấy ngày, căn bản là không khác nhau, dù sao nàng gần nhất cũng không nghĩ liền như thế đi rồi, nàng còn không có cùng Trần Tử Hiên chơi đủ đâu. Kiều Kiều, ngươi thật tốt. Nghe được Khổng Kiều Kiều đã đáp ứng rồi hắn, Trần Tử Hiên hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm, miễn bàn cỡ nào vui vẻ. Ngươi đi xem nồi đi, ta muốn đi ngủ, ta ngủ không tỉnh, ngươi cũng đừng kêu ta, chờ đến ta tỉnh ngủ về sau, ngươi lại kêu ta. Nói xong, Khổng Kiều Kiều trực tiếp nằm ở trên giường đất, nàng lúc này cả người đều phải tan thành từng mảnh, nàng không nghĩ hiện tại rời giường. Vậy ngươi buổi tối thời điểm, không phải còn có chuyện sao? Trần Tử Hiên nghĩ tới Tiền Thải Hà, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, ngươi không cần phải xen vào, chờ ta buổi tối thời điểm, đi lên lại nói. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt mơ mơ màng màng nói, nàng hiện tại liền muốn ngủ, đến nỗi buổi tối sự tình, không phải còn có như vậy thời gian dài sao? Ngươi ngủ đi. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều mỏi mệt thần sắc, chột dạ sờ sờ cái mũi của mình. Hắn không nghĩ tới chính mình điên cuồng lên có thể làm Khổng Kiều Kiều khởi không tới giường, bất quá thân là nam nhân, hắn vì chính mình năng lực cảm giác được tự hào. Hắn tin tưởng bất luận cái gì nam nhân đều thích làm chính mình nam nhân khởi không tới giường, loại năng lực này là không cái nam nhân đều thích không phải sao. Khổng Kiều Kiều không biết Trần Tử Hiên ở chỗ này kỳ thật liền tính đã biết, nàng nhiều lắm cũng chỉ là đưa cho Trần Tử Hiên một đôi xem thường, nghiêm túc lại nói tiếp, nam nữ hoang ái loại chuyện này là thực bình thường sự tình, huống chi, bọn họ chi gian ở không ly hôn thời điểm, cũng đã ngủ, đến nỗi ly hôn sau ngủ cái gì, cũng chỉ là ngươi tình ta nguyện sự tình. Bọn họ chi gian rốt cuộc không có người khác, cho nên loại chuyện này, Khổng Kiều Kiều căn bản là sẽ không thẹn thùng. Ha, hả? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều thỏa mãn bộ dáng, hắn tức khắc cười ngây ngô lên. Trần Tử Hiên, ngươi cấp lăng. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt từ trên giường đất lấy ra tới một cái gối đầu, đối với Trần Tử Hiên bên kia ném qua đi. Chương 154 hối hận hảo hảo hảo, ta đây liền lăng. Trần Tử Hiên cười đi ra ngoài, hắn mau chân đến xem cháu ngao hảo sao. Ngao hảo, hắn chuẩn bị cấp Khổng Kiều Kiều phóng lên, chờ đến nàng muốn ăn thời điểm, hắn lại cho nàng nhiệt một chút, đến nỗi hắn tùy tiện ăn một ít bánh bột ngô cái gì là được, dù sao hắn là nam nhân, ăn cái gì đều có thể. Cứ việc Trần Tử Hiên không biết Khổng Kiều Kiều là từ nơi nào lộng tới như thế nhiều lương thực tinh, nhưng là Trần Tử Hiên vẫn là có chút lo lắng, bất quá ngẫm lại, hắn cũng biết, chính mình lo lắng căn bản chính là dư thừa, hắn liền tính muốn cho Khổng Kiều Kiều từ bỏ hiện tại đầu cơ trục lợi sinh hoạt, phỏng chừng nàng cũng không đáp ứng. Đầu cơ trục lợi có bao nhiêu sao kiếm tiền, Trần Tử Hiên, trong lòng vẫn là minh bạch, ở lương thực trong tiệm mặt, một cân bột ngô mang theo phiếu gạo mới mấy mao tiền, nhưng là tới rồi chợ đen mặt trên, một cân bột ngô đó chính là 7-8 mao, thậm chí còn một khối tiền đều mua không được, huống chi này lương thực tinh. Ai, tính, hắn vẫn là trốn chiếu cố nàng đi, vạn nhất nàng nếu là có cái gì sự tình nói, cùng lắm thì hắn suy nghĩ biện pháp đi. Kiều Kiều, ta hôm nay kỳ nghỉ liền phải tới rồi, ta buổi chiều thời điểm liền phải đi trở về. Cùng Khổng Kiều Kiều ở chung hơn 10 ngày, Trần Tử Hiên một chút cũng không nghĩ rời đi, nhưng là nghĩ đến hắn là quân nhân, hắn cũng chỉ có thể cùng Khổng Kiều Kiều tách ra. Nga, đã biết, ngươi đi thời điểm cấp quan thật lớn môn là được. Hơn nữa, ngươi nhớ kỹ một chút, chúng ta ly hôn, ngươi nếu là không có gì sự tình, liền không cần lại đây, ảnh hưởng không tốt. Khổng Kiều Kiều nhìn quyển sách trên tay, đầu cũng không nâng nói, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều biểu hiện, hắn thật hận, không thể cắn Khổng Kiều Kiều hai khẩu, nữ nhân này như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu, tốt xấu bọn họ cũng là đương đã nhiều năm phu thê đi. Liền tính bọn họ ở chung thời gian không phải rất dài, nhưng là bọn họ chi gian như thế nào cũng có một ít cảm tình đi, như thế nào tới rồi Khổng Kiều Kiều bên này, nàng như là cái gì sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau đâu. Có đôi khi, Trần Tử Hiên đều tưởng lột ra Khổng Kiều Kiều ngực nhìn xem Khổng Kiều Kiều tâm có phải hay không cục đá làm. Kiều, Kiều, ngươi chẳng lẽ đều không có không tha tâm tư sao? Trần Tử Hiên đem Khổng Kiều Kiều trong tay thư rút ra về sau, thương tâm nói, không bỏ được cái gì à, ngươi ở bộ đội, ta ở bên này, nói nữa, chúng ta chi gian căn bản là không nhiều ít cảm tình được không? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, từ Trần Tử Hiên trong tay đoạt lại chính mình thư nói, nàng có tưởng Trần Tử Hiên thời gian, đều không bằng ở nơi đó hảo hảo xem hai trang sách vở, cứ như vậy, nàng dựa vào đại học, tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Kiều Kiều, ngươi cả ngày ôm sách vở, chẳng lẽ sách vở có ta đẹp sao? Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều không buông tay, hắn cầm phóng tới Khổng Kiều Kiều cảnh trong gương mặt trên. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không không uống thuốc a? Cái này Trần Tử Hiên, ở chỗ này phát cái gì điên, bọn họ không đều nói tốt sao, ly hôn, ai cũng không quen biết ai sao. Như thế nào Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng, giống như là kia ăn không được đường tiểu hài tử giống nhau đâu, nàng sẽ không bỏ được Trần Tử Hiên sao? Đừng nói giỡn, nàng mới sẽ không luyến tiếc Trần Tử Hiên đâu, nàng nhiều lắm sẽ tưởng nam nhân thời điểm, tưởng một chút Trần Tử Hiên, có lẽ nàng tưởng nam nhân thời điểm, nhìn đến một cái thuận mắt, trực tiếp liền ngủ cũng nhất định. Đến nỗi bị người ta nói nữ nhân đối với người nam nhân đầu tiên luôn là không giống nhau, này đó đối với Khổng Kiều Kiều tới nói căn bản là không tính cái gì, người nam nhân đầu tiên cùng cuối cùng một người nam nhân, đối với nàng tới nói, không đều là nam nhân sao? Không khác nhau, đương nhiên, Khổng Kiều Kiều sẽ không đem những lời này làm trò Trần Tử Hiên mặt nói ra là được, cứ việc nàng không để bụng Trần Tử Hiên. Nhưng là Trần Tử Hiên nếu là điên lên, nàng thừa nhận không được, nàng nhưng không nghĩ vài thiên hạ không tới giường, cứ việc nàng đã vài thiên không xuống giường, nhưng là đi, nàng không nghĩ Trần Tử Hiên trước khi đi lăn lộn nàng một lần. Nàng còn tưởng ngày mai thời điểm đi khai thư giới thiệu, thuận tiện đem chính mình hộ khẩu rơi xuống đâu, nếu là có thể nói, nàng tưởng trực tiếp đi thủ đô bên kia nhìn xem. Rốt cuộc bên kia là quốc gia trái tim, về sau phát triển cũng là bên kia trước hết bắt đầu, nàng muốn đi bên kia, hơn nữa, bên kia hảo học giáo cũng nhiều, nàng tưởng ở bên kia nhìn xem có phải hay không có cái gì tốt một chút phòng ở, đến lúc đó mua. Đi học cái gì, nàng liền không cần lo lắng. Còn có một chút nhi chính là, về sau thủ đô phát triển tuyệt đối so với bất luận cái vì địa phương đều phải hảo, huống chi bên kia về sau hộ khẩu cái gì tựa hồ rất khó lạc, thậm chí còn về sau bên kia căn bản là không cho người lạc hộ khẩu. Nàng nghĩ thừa dịp hiện tại hộ khẩu cái gì còn không có người quản thời điểm, nghĩ cách lưu tại nơi đó, đến nỗi về sau nàng muốn đi cái gì địa phương, vậy đến lúc đó lại nói bái Kiều Kiều, ta nói như thế nhiều, ngươi chẳng lẽ một câu cũng chưa để ở trong lòng sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều ở nơi đó phát ngốc thời điểm, hắn trong lòng hỏa khí lập tức liền lên đây, hắn ở bên này đối với Khổng Kiều Kiều lưu luyến, nhưng là Khổng Kiều Kiều tự hồ căn bản là không có không tha tâm tình. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian đã ly hôn à, ngươi còn muốn cho ta như thế nào đối đãi ngươi đâu, ngươi nói, ngươi nghĩ phép trong khoảng thời gian này, chúng ta hảo hảo ở chung, như vậy ta và ngươi hảo hảo ở chung, ngươi bây giờ còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người này chính là lòng tham, bọn họ đều nói thật minh bạch, như thế nào, Trần Tử Hiên chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Kiều Kiều, ta hối hận. Cứ việc bọn họ chi danh ly hôn thủ tục còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc, nhưng là Trần Tử Hiên hối hận, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều giống như là kia thả ra đi diều giống nhau, thu không trở lại. Trên thế giới không có thuốc hối hận, nếu là có lời nói, như vậy cũng thỉnh ngươi đền bù cái kia đã chết đi Khổng Kiều Kiều, đến nỗi ta, còn lại là trọng sinh. Khổng Kiều Kiều, ngươi không có thua thiệt ta địa phương, ta cũng không cần ngươi đền bù. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, kỳ thật nói là bình tĩnh, nhưng là Khổng Kiều Kiều lời này có thể nói là có chút tuyệt tình. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên tức khắc có chút không nói gì, hắn không biết chính mình còn có thể nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác chính mình vẫn là có cơ hội, bởi vì Khổng Kiều Kiều mặc kệ về sau gả cho ai, cũng chưa biện pháp, bởi vì hắn bên này còn không có xong xuôi ly hôn thủ tục. Khổng Kiều Kiều nếu là gả chồng nói, như vậy chính là phạm tội. Chương 155 chia liệt Trần Tử Hiên, ngươi nếu là không có việc gì vẫn là đi nhanh đi, vạn nhất các ngươi bộ đội có cái gì sự tình tìm ngươi đâu. Khổng Kiều Kiều quyết định, vẫn là không cần cùng Trần Tử Hiên ở chỗ này nhiều lời, Trần Tử Hiên thật sự là quá ma người, bọn họ cũng chưa quan hệ, nhưng là Trần Tử Hiên còn ở nơi này biểu đạt chính mình không tha tâm tình, Khổng Kiều Kiều cảm giác, Trần Tử Hiên đầu óc có vấn đề, ta đi trước, Kiều Kiều, quá hai ngày ta tới trong thành thời điểm, ta sẽ đến xem ngươi. Trần Tử Hiên xách theo chính mình hành lý, kỳ thật hắn ở cùng Khổng Kiều Kiều ở chung trong khoảng thời gian này, đã đem chính mình trên người một ít tiền còn có phiếu cái gì đều cấp trong nhà gửi đi rồi, hắn cũng không về nhà. Ở Trần Tử Hiên xem ra, hắn trở về không quay về, cũng chưa bao lớn vấn đề, cha mẹ hắn cái gì sự tình không có, liền tính thiếu một ít ăn, hắn về nhà, cũng không thể làm cái gì à. Hắn nhưng thật ra có thể lên núi, nhưng là vấn đề là, hắn nếu là lên núi thời điểm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hắn phát sinh ngoài ý muốn nhưng thật ra không có gì, hắn như thế nào cùng bộ đội công đạo, hắn như thế nào cùng Kiều Kiều công đạo. Trần Tử Hiên, nhất đao lưỡng đoạn về sau, tốt nhất quên nhau trong giang hồ. Khổng Kiều Kiều nhẹ giọng nói, Trần Tử Hiên nghe được lời này, thân thể lúc ấy chính là sửng sốt. Kiều Kiều, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta chi gian còn xem như bằng hữu không phải sao? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều tuyệt tình nói, hắn không phải không thương tâm, nhưng là này hết thảy đều là hắn tự tìm, hắn thương tâm thời điểm, còn không có tuyệt vọng. Nhưng là Khổng Kiều Kiều lúc trước tuyệt vọng thời điểm, hắn ngược lại là cái gì cũng không biết, ngẫm lại lúc ấy, Trần Tử Hiên liền không tức giận. Ha ha! Khổng Kiều Kiều không nói gì, nàng đối với Trần Tử Hiên thiên chân cũng không biết nói cái gì, ly hôn hai người vẫn là bằng hữu, nằm mơ đâu a, nhà ai ly hôn còn đương bằng hữu, một nam một nữ, là chồng trước vợ trước dưới tình huống, nếu là bọn họ hai người thường xuyên lui tới nói, người khác sẽ nói cái gì? Kiều Kiều, ta đi trước, ngươi nếu là có cái gì giải quyết không được sự tình, ngươi liền đi bộ đội tìm ta. Trần Tử Hiên nói xong, đi nhanh rời đi, hắn lo lắng cho mình nếu là lại không đi nói, sẽ không bỏ được, kỳ thật hắn hiện tại liền không bỏ được, nhưng là hắn là quân nhân. Kỳ nghĩ tới rồi, hắn liền phải đi về đơn vị, đây là ai đều không thể đánh vỡ quy định. Suy, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên xách theo chính mình đồ vật đi rồi, nàng lại lần nữa cầm lấy chính mình thư, kỳ thật ở Trần Tử Hiên đi kia trong nháy mắt, nàng cũng có chút không tha, nhưng là đương kia không tha tâm tư vừa mới dâng lên thời điểm, cũng đã bị nàng chính mình cấp chặt đứt, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là không có tương lai. Bọn họ chi gian vấn đề quá nhiều, nàng không thích Trần Tử Hiên, điểm này là không cần nghi ngờ, đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không thích nàng, nàng không biết. Nàng cảm giác chính mình hẳn là cô đơn, ngay từ đầu có người làm bạn có người nói chuyện, không có việc gì thời điểm, còn có như vậy một người cấp bưng trà đổ nước, nhưng là hiện tại toàn bộ gia chỉ còn lại có Khổng Kiều Kiều chính mình thời điểm. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai một người thời điểm, gia là như vậy không, như vậy đại. Tính, nàng vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi, lưu. Tại trong nhà, tựa hồ nàng cũng xem không đi vào thư, đến nỗi Trần Tử Hiên nói, trực tiếp bị Khổng Kiều Kiều đặt ở sau đầu. Nàng mặc kệ Trần Tử Hiên nói cái gì, nàng về sau cùng Trần Tử Hiên là nhất định sẽ tách ra. Nếu như vậy, nàng vẫn là không cần đáp lại Trần Tử Hiên. Hơn nữa, nàng đối Trần Tử Hiên nhưng không như vậy thâm cảm tình. Bọn họ chi gian liền tính ngủ như vậy thời gian dài, nàng đối Trần Tử Hiên vẫn như cũ không nhiều ít cảm tình. Đây là nàng nhẫn tâm địa phương, Trần Tử Hiên đối. Nàng có lẽ có áy náy, có yêu thích, có ái, nhưng là nàng đối Trần Tử Hiên nhiều lắm cũng chính là một cái hảo cảm. Hảo cảm vẫn là cái loại này không thâm hảo cảm, đến nỗi loại này hảo cảm là như thế nào tới, căn bản là không cần tưởng, đó là Trần Tử Hiên dùng thân thể hắn đổi lấy. Hảo đi, nhân gia nói nam nhân đề thượng quần liền không nhận người, Khổng Kiều Kiều tựa hồ so nam nhân càng thêm làm nhân sinh khí, nàng là ngủ xong rồi, liền không nhận người, mặc kệ cái nào người là ai, Khổng Kiều Kiều tựa hồ đều không có đem người kia để ở trong lòng. Bất quá, Khổng Kiều Kiều căn bản là không cảm giác chính mình như vậy là làm sai, Trần Tử Hiên lúc trước như vậy đối đãi nguyên chủ, hắn như vậy ra, nàng hiện tại cũng là cùng hắn học tập không phải sao. Trần Tử Hiên lúc trước kết hôn liền chạy, đem nguyên chủ còn tại trong nhà mặc kệ nguyên chủ chết sống, nàng hiện tại nhiều lắm là ngủ xong không nhận trướng a, cùng Trần Tử Hiên một so, nàng so Trần Tử Hiên khá hơn nhiều. Kiều Kiều, nhà ngươi kia khẩu tử đi trở về a. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều ra tới, Tiền Thải Hà trêu ghẹo đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắc hắc, Tiền tỷ, người hôm nay không đi làm sao? Nhìn đến Tiền Thải Hà ngồi ở nhà bọn họ cổng lớn thời điểm, Khổng Kiều Kiều nghi hoặc hỏi, ha ha, ngươi đây là quá không biết ngày nào đó là ngày nào đó, hôm nay là cuối tuần, chúng ta không đi làm. Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều căn bản là không thẹn thùng bộ dáng, chỉ là cười ngây ngô hai tiếng, nàng cũng liền không nói cái gì, dù sao nhân gia là hai vợ chồng, lại không phải đi yêu đương vụng trộm, hai vợ chồng cảm tình hảo mới hảo đâu. Nguyên lai là cuối tuần a, ta đều đã quên. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật nàng căn bản là không chú ý quá này đó được không, bất quá nhìn đến Tiền Thải Hà trêu ghẹo nàng bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể giả ngu, vốn dĩ nàng này Trần Tử Hiên mấy ngày nay ở nhà chính là chung chạ, nhân gia cũng không nói bậy. Hơn nữa, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian là cầm chứng, thượng cương, cứ việc hiện tại là ly hôn chứng, nhưng là đại gia còn không biết không phải sao. Ngươi nha, vẫn là nhiều hơn quan tâm một chút ngươi nam nhân thì tốt rồi. Tiền Thải Hà cười nói, bất quá đương nàng nhìn đến vợ chồng son cảm tình thật tốt thời điểm, nàng cũng thay Khổng Kiều Kiều cảm giác vui vẻ, rốt cuộc vợ chồng son cảm tình hảo, nàng cái này đương bằng hữu cũng yên tâm không phải sao. Ha ha, nàng có cái gì đáng giá quan tâm à, hắn ở bộ đội, chỉ cần không bị thương liền hảo. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra chưa nói chính mình ly hôn sự tình, nàng đảo không phải lo lắng mất mặt cái gì, chủ yếu là nàng không nghĩ như vậy phiền toái, rốt cuộc hôn nhân là nàng việc tư. Cũng là, bất quá ngươi nam nhân lớn lên không tồi, tính tình cũng thật hảo. Nhìn đến ngày đó Trần Tử Hiên khẩn trương Khổng Kiều Kiều bộ dáng, Tiền Thải Hà nhịn không được có chút hâm mộ, nhà nàng nam nhân cũng không tồi, nhưng là cùng Khổng Kiều Kiều nam nhân so sánh với, kia vẫn là kém một ít. Chương 156 danh ngạch còn hảo. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng không nghĩ nói quá nhiều cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình, rốt cuộc bọn họ chi gian đã ly hôn, đây là sự thật. Ngươi nha, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi nhìn xem, ta lần trước đi nhà ngươi thời điểm, nhà ngươi nam nhân kia khẩn trương bộ dáng của ngươi. Tiền Thải Hà nghĩ tới trước hai ngày nàng đi Khổng Kiều Kiều bên kia thời điểm, Trần Tử Hiên biểu hiện, trêu ghẹo nói, nam nhân không đều như vậy sao, mấy ngày không thấy, sẽ nghĩ đến hoảng, thấy thời gian dài, liền sẽ ghét bỏ. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật, nàng là đơn phương ghét bỏ Trần Tử Hiên, nhưng là loại này thời điểm, nàng là sẽ không như thế nói, mặc kệ như thế nào nói, nàng cũng muốn cấp Trần Tử Hiên lưu một ít mặt mũi không phải sao. Chính là, bất quá ngươi nam nhân hôm nay đi rồi, ngươi ra tới chẳng lẽ là muốn đi dạo phố sao? Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều cầm một cái tiểu đề đâu, cười nói, ta đi làm hộ khẩu. Khổng Kiều Kiều nói xong nhíu nhíu mày, nàng nghĩ tới hôm nay tựa hồ là cuối tuần, nhân gia tựa hồ là không đi làm. Vậy ngươi muốn ngày mai, hôm nay không ai đi làm. Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, vậy ngày mai, ta đi mua một ít đồ vật, trong nhà hiện tại cái gì cũng chưa, ta muốn đi đi dạo, Tiền tỷ muốn đi sao? Khổng Kiều Kiều nghĩ đến không thể đi làm hộ khẩu, như vậy liền đi dạo phố, nàng hôm nay tâm tình không tốt, muốn đi tiêu phí, dù sao nàng trong tay có không ít phiếu định mức, đâu, đi rồi liền dùng không được, ta liền không đi, nhà ta còn có thật nhiều sự tình đâu. Tiền Thải Hà cười nói, kỳ thật nàng nhưng thật ra muốn đi, nhưng là tay nàng căn bản là không như vậy nhiều tiền còn có phiếu, gần nhất nàng đệ đệ kết hôn, nàng đại bộ phận phiếu cái gì đều cho nhà mình đệ đệ. Kia Tiền tỷ, ngươi có cái gì muốn sao? Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tiền Thải Hà cười tủm tỉm bộ dáng, nàng cũng cười nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, cứ việc nàng cùng Tiền Thải Hà chi gian quan hệ không phải đặc biệt tốt, nhưng là nàng cùng Tiền Thải Hà chi gian quan hệ còn tính không tồi. Hàng xóm cái gì, Khổng Kiều Kiều cũng tưởng giao hảo, liền tính nàng về sau không ở nơi này, nàng cũng không nghĩ liền như thế mất đi một cái hàng xóm không phải sao? Không có cái gì muốn, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu mua, ngươi liền nhanh lên nhi đi, bằng không nói, thứ tốt cũng chưa. Nhìn Khổng Kiều Kiều không nhanh không chậm bộ dáng, Tiền Thải Hà quả thực có chút vô ngữ, muốn mua đồ vật, chẳng lẽ nàng không biết nhân lúc còn sớm sao? Bất quá ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều trong tay như vậy nhiều thứ tốt, nàng cũng liền không nói cái gì, dù sao nhân gia thứ tốt nhiều, nàng nhiều lắm là đi dạo. Kỳ thật nếu là tay nàng có như vậy nhiều thứ tốt nói, nàng cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Kia Tiền tỷ, ta liền đi trước. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xách theo chính mình tiểu đâu rời đi, nàng quyết định tùy tiện đi dạo, một ít vô dụng phiếu định mức cái gì có thể bán rớt liền bán đi. Không thể bán đi nói, liền tiêu phí. Liền trường, đây là ngươi tin. Trần Tử Hiên vừa mới tới rồi bộ đội, đi trả phép về sau, hắn liền nhìn đến Trương Khánh Quốc cầm tin lại đây. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, nghi hoặc hỏi, đúng vậy, liền trường, đây đều là ngươi, còn có hai phong điện báo. Trương Khánh Quốc nhưng thật ra thấy được điện báo mặt trên nội dung, nhưng là hắn có chút nghi hoặc, liền trường không phải về nhà sao, như thế nào hắn quê quán còn cho hắn chụp điện báo đâu? Chẳng lẽ là nhà bọn họ tiền nhiều hơn? Bất quá Trương Khánh Quốc không hỏi, ta đã biết, còn có cái gì sự tình sao? Trần Tử Hiên nhìn thoáng qua Trương Khánh Quốc đưa qua điện báo còn có tin, thấp giọng hỏi nói, đã không có, bất quá ta gần nhất nghe nói chúng ta bộ đội muốn tuyển người tiến tu, tựa hồ chỉ có hai cái danh ngạch. Trương Khánh Quốc nghĩ đến bộ đội gần nhất một ít lời đồn đãi, nói khẽ với Trần Tử Hiên nói, kỳ thật hắn cũng không biết này hai cái danh ngạch là của ai, nhưng là Trương Khánh Quốc vẫn là muốn cho Trần Tử Hiên trong lòng hiểu rõ. Ta đã biết. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, gật gật đầu nói, hắn cũng muốn đi tiến tu, nhưng là ngay sau đó hắn liền nghĩ tới Khổng Kiều Kiều, hắn hiện tại cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn thủ tục căn bản là không xong xuôi, còn kém cuối cùng một bước, nhưng là hắn vẫn là lo lắng, vốn dĩ hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay cảm tình liền không thế nào hảo, nhưng là hắn cũng không nghĩ từ bỏ lần này cơ. Hội, tính, vẫn là trước không nghĩ này đó, hắn hiện tại muốn nhìn trong nhà tin còn có điện báo mặt trên nói đều là cái gì. Liền Trường, ta kiến nghị ngươi chuẩn bị một chút, ta nghe nói lần này tiến tu người, tựa hồ muốn tuổi còn nhỏ một ít, hơn nữa lập công tương đối nhiều. Trương Khánh Quốc nghĩ đến mọi người đều nói Trần Tử Hiên muốn thăng chức, cứ việc Trần Tử Hiên hiện tại vẫn là liền lớn lên chức vị, nhưng là Trương Khánh Quốc cảm giác, Trần Tử Hiên nếu là không thăng chức nói, như vậy, hắn nên có thể được đến một cái danh ngạch. Cứ việc Trương Khánh Quốc không biết thăng chức cùng tiến tu danh ngạch so sánh với cái nào quan trọng, nhưng là Trương Khánh Quốc vẫn là hy vọng Trần Tử Hiên có thể đi tiến tu. Ta biết, ngươi yên tâm, bất quá nên là ta, như vậy nhất định là của ta, nếu là không phải ta, như vậy chỉ có thể nói ta không cái kia vận khí. Trần Tử Hiên tâm thái thập phần hảo, hắn hiện tại căn bản là không bắt buộc như vậy nhiều, đối với hắn tới nói, có thể đi tiến tu là một chuyện tốt, nếu là không thể tiến tu, cũng không có gì, hắn cảm giác chính mình hiện tại kỳ thật cũng khá tốt. Liền Trường, tiến tu, thăng chức cơ hội tương đối nhiều, hơn nữa, tiến tu về sau, liền sẽ không dễ dàng chuyển nghề. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên không sao cả bộ dáng, hắn ở một bên bất đắc dĩ nói, ta đã biết, nhưng là hiện tại như vậy nhiều nhìn chằm chằm cái kia danh ngạch người, ngươi cảm giác ta cơ hội đại sao? Trần Tử Hiên ở bộ đội như vậy thời gian dài, một chút sự tình, hắn trong lòng hiểu rõ, cái này danh ngạch có thể rơi xuống trên đầu của hắn tốt nhất, nếu là không thể nói, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối. Hảo, Liền Trường, coi như là ta chưa nói, bất quá Liền Trường trong nhà nếu là có cái gì sự tình nói, ta có thể hỗ trợ thời điểm, ngươi nhất định không cần khách khí. Trương Khánh Quốc nghĩ đến hắn có việc thời điểm, Trần Tử Hiên mỗi lần đều sẽ đối với hắn duỗi tay, hắn cười cùng Trần Tử Hiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Trần Tử Hiên cũng cười nói, trong nhà có cái gì sự tình, Trần Tử Hiên đã sớm rõ ràng, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Chương 157 tha thiết chờ đợi Trần gia Liền Trường, nếu là không có gì sự tình, ta liền đi trước, ngươi vội đi. Trương Khánh Quốc nhìn Trần Tử Hiên tựa hồ muốn xem tin, hắn quyết định vẫn là trước đi ra ngoài tương đối hảo, rốt cuộc đây là Trần Tử Hiên việc tư, hắn không thể xác định Trần Tử Hiên có phải hay không muốn cho hắn biết đến thời điểm, hắn là sẽ không, như vậy tò mò. Hảo, có việc ta sẽ tìm ngươi. Trần Tử Hiên nhìn chính mình trong tay điện báo nội dung, nhíu một chút mày, hắn đã đem chính mình trong tay tiền còn có phiếu đều cho trong nhà, cứ việc tiền chỉ là hắn này 2 tháng tiền trợ cấp. Nhưng là kia cũng không ít, có mấy chục đâu, nhưng là cha mẹ còn có tiểu đệ oán giận là chuyện như thế nào? Hắn không thể tin được cha mẹ sẽ oán trách hắn, hắn làm như vậy nhiều, cha mẹ vì cái gì còn sẽ oán trách hắn đâu? Hảo đi, Trần Tử Hiên là tưởng, không rõ, kỳ thật Khổng Kiều Kiều nếu là ở chỗ này nói, nàng nhìn đến tin về sau tuyệt đối sẽ ha hả châm chọc Trần Tử Hiên. Người nhà họ Trần vì cái gì sẽ oán trách hắn, còn dùng nói sao? Bọn họ nghĩ tới thường trước kia sinh hoạt, bắt đầu làm việc thời điểm không cần như vậy xuất lực, ăn cơm cũng không cần lo lắng lương thực sinh hoạt. Nhưng là này hết thảy đều bị Khổng Kiều Kiều đánh vỡ, trước kia là có nguyên chủ cái kia đồ ngốc xuất lực, sau đó còn có Trần Tử Hiên mỗi tháng tiền trợ cấp. Hiện tại đâu, Trần Tử Hiên tiền trợ cấp thiếu một nửa, liền tính hắn lần này đem 2 tháng tiền trợ cấp đều cho trong nhà. Nhưng là cùng Trần gia vứt những cái đó tiền so sánh với, vẫn là kém không ít. Còn có chính là, người nhà họ Trần căn bản là không thế nào thích xuống đất làm việc, bọn họ đại bộ phận đều là kéo dài công việc, trong thôn xem ở mặt mũi của hắn mặt trên cơ bản sẽ không nói cái gì, nhưng là hiện tại không giống nhau à, hiện tại đại gia đối Trần gia ấn tượng kém thật nhiều. Hơn nữa, lần này Trần gia xảy ra chuyện, vốn dĩ phải đi về Trần Tử Hiên cũng không trở về, người nhà họ Trần có thể ngồi được mới là lạ đâu. Chẳng qua Trần Tử Hiên không hiểu biết người nhà của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao tham lam, cho nên hắn mới có thể nghi hoặc. tính, vẫn là trước mặt kệ. Trần Tử Hiên xem xong tin, tưởng không rõ, hắn quyết định trước mặt kệ này đó sự tình, dù sao cha mẹ sẽ không đói đến, cứ việc không thể cùng trước kia so sánh với, nhưng là bọn họ sinh hoạt hẳn là bất hối quá kém kính là được. Lão nhân, ngươi nói lão nhị không trở lại, có phải hay không bởi vì cái kia tiện nhân? Trương Cúc Hoa nghĩ đến vốn dĩ nói phải về tới Trần Tử Hiên, căn bản là không trở về ý tứ, nàng tức giận đối với đang ở ăn cơm Trần Căn Sinh nói. Được rồi, chuyện này đến lúc đó lại nói, thật sự không được nói, chúng ta liền đi xem lão nhị. Trần Căn Sinh kỳ thật lúc này cũng sinh khí, hắn không nghĩ tới lão nhị không trở lại, chỉ là cho trong nhà một ít tiền cùng phiếu gạo, nhưng là phiếu gạo căn bản là không nhiều lắm được không? Hơn nữa tiền cũng không nhiều ít, hắn đều cùng Trần Tử Hiên nói trong nhà tiền cái gì đều ném, trong nhà đại bộ phận đồ vật cũng không có, hắn như thế nào có thể liền cấp như thế một chút tiền đâu. Hành, chờ đến phân lương thực chúng ta liền qua đi. Trương Cúc Hoa muốn nhìn một chút lão nhị sinh hoạt địa phương rốt cuộc như thế nào, nếu là hắn sinh hoạt không tồi nói, nàng suy xét có phải hay không muốn lưu tại nơi đó. Lưu tại nơi đó nói, không cần làm việc, còn có ăn có uống, nàng cảm thấy khá tốt. Lão nhân, ngươi nói lão nhị sinh hoạt nếu là thật tốt lời nói, chúng ta có phải hay không có thể đi lão nhị bên kia tùy quân? Cứ việc bọn họ chỉ là lão nhị cha mẹ, không phải hắn thê nhi cái gì, nhưng là thê nhi đều có thể tùy quân, cha mẹ cũng đúng đi. Đến lúc đó lại nói, Trần Căn Sinh cũng suy nghĩ vấn đề này, ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là lo lắng tới rồi bộ đội về sau, hắn sẽ không thích ứng, nhưng là hắn nhìn đến, trong nhà phát sinh như thế đại sự tình, Trần Tử Hiên cũng không trở về, Trần Căn Sinh muốn đi xem Trần Tử Hiên bên kia rốt cuộc như thế nào. Nếu có thể lưu lại nói, hắn cũng tưởng lưu lại, bất quá hắn vẫn là lo lắng cho mình ở bên kia thời điểm, căn bản là không ở quê quán bên này sinh hoạt hảo. Rốt cuộc ở quê quán bên này, mặc kệ là ai nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ khen tặng hắn, nhưng là tới rồi bộ đội liền không giống nhau à, tới rồi bộ đội, hắn không thể cấp lão nhị thêm phiền toái, đại gia cũng sẽ không cùng ở trong thôn giống nhau khen tặng hắn. Bất quá lão nhị trong tay tiền, hắn là nhất định phải tích cóp tới tay, nói cách khác, lão nhị không hiếu thuận bọn họ, làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái lão gia hỏa nhưng không nhiều ít năm để sống, hắn nhưng không nghĩ như vậy mệt. Kia lão nhị có thể hay không thật sự mặc kệ chúng ta? Trương Cúc Hoa hiện tại lo lắng vấn đề này, lão nhị nếu là mặc kệ bọn họ nói, nàng về sau làm sao bây giờ? Hắn dám? Trần Căn Sinh nghe được Trương Cúc Hoa nói, tức giận quát, hắn còn liền không tin, lão nhị có như vậy lá gan. Hắn hàng năm không ở nhà, cái kia tiện nhân còn ở hắn bên người, chúng ta đến bây giờ cũng không biết cái gì tình huống, vạn nhất hắn nếu như bị cái kia tiện nhân châm ngòi mặc kệ chúng ta làm sao bây giờ. Cũng không thể nói Trương Cúc Hoa tưởng nhiều, chủ yếu là nàng vẫn là lo lắng, rốt cuộc nhi tử không ở bên người, sau đó hắn hiện tại là cái gì tình huống, bọn họ cũng không biết. Vạn nhất lão nhị, nếu như bị cái kia tiện nhân châm ngòi, bọn họ hai cái lão gia hỏa còn có ngày lành sao? Ngươi nha, chính là tưởng quá nhiều, lão nhị là quân nhân, hắn nếu là tưởng hướng lên trên bò nói, như vậy liền hắn muốn hiếu thuận chúng ta. Trần Căn Sinh cười nói, hắn không tin lão nhị có như vậy lá gan, có lẽ hắn sẽ bị nữ nhân kia châm ngòi không thế nào hiếu thuận bọn họ, nhưng là nên cấp đồ vật, hắn tin tưởng lão nhị nhất định sẽ không cho. Ai biết à, ta hiện tại liền tưởng sớm một chút nhi nhìn đến lão nhị. Trương Cúc Hoa vẫn là lo lắng, bất quá ngẫm lại, nhà mình trượng phu nói cũng đúng, lão nhị hẳn là không phải cái loại này cưới tức phụ đã quên nương người. Được rồi, ngươi vẫn là nhanh lên nhi ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta thu thập một chút. Trần Căn Sinh nghĩ đến, gần nhất trong thôn không nhiều ít sống, lập tức muốn phân lương thực, hắn muốn nhìn một chút nhà mình lương thực rốt cuộc có bao nhiêu. Ai, hai ngày này hẳn là phân lương thực, hy vọng lương thực có thể ăn đi. Chịu, đói tư vị thật sự rất khó chịu, nếu không phải bọn họ trong tay còn có tiền cùng phiếu nói, phỏng chừng bọn họ nhật tử sẽ càng khổ sở. Nghĩ đến đây, Trương Cúc Hoa càng thêm lo lắng Trần Tử Hiên mặc kệ bọn họ. Không đủ ăn chúng ta không phải còn có thể tìm lão nhị muốn sao? Trần Căn Sinh căn bản là không thể nào lo lắng vấn đề này, ở hắn xem ra, có tiền là có thể đi chợ đen mặt trên mua lương thực. Cứ việc quý một ít, nhưng là bọn họ có tiền không phải được rồi sao? Chương 158 khổng, Kiều Kiều quyết định ta nhưng không tin lão nhị sẽ đối chúng ta giống như trước đây, ta không thấy đến lão nhị không yên tâm. Trương Cúc Hoa quyết định, liền tính nam nhân nhà mình đến lúc đó không đi lão nhị bên kia, nàng cũng phải đi, nàng muốn đi xem lão nhị rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ là cha mẹ hắn, hắn cư nhiên ở nhà xảy ra chuyện đều không trở lại. Được rồi, ngươi tùy tiện. Trần Căn Sinh nói xong, xoay người đi ra ngoài, hắn không nghĩ lưu tại trong nhà nghe nhà mình. Lão bà tử ở nơi đó nhắc mãi, có thời gian kia, còn không bằng đi đi dạo đâu. Ngàn dặm ở ngoài Trần Tử Hiên cũng không biết, liền như thế, trong chốc lát thời gian, cha mẹ hắn đã quyết định đi đến cậy nhờ hắn. Kỳ thật liền tính hắn biết đến lời nói, hắn cũng sẽ không làm cái gì không phải sao. Rốt cuộc Trần Căn Sinh còn có Trương Cúc Hoa là cha mẹ hắn, bọn họ muốn tới, hắn có thể ngăn được sao? Ai? Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, hắn suy nghĩ, chính mình buổi tối thời, điểm có phải hay không có thể đi tìm Kiều Kiều? Liền Trường, ngài có thể hay không không cần thở dài, ngài đều than một ngày. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên vừa thất thần liền thở dài, hắn bất đắc dĩ nói, nhà mình Liền Trường cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền như thế một ngày thời gian, liền cả ngày thở dài. Không có gì, ngươi nếu là không có việc gì nói, ngươi liền đi về trước đi, ta tưởng ở chỗ này đãi trong chốc lát. Trần Tử Hiên biết, chính mình nếu là hôm nay buổi tối, liền đi tìm Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều nhất định sẽ thật tức giận, nhưng là hắn đã thói quen cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau nhật tử, hắn nếu là không đi nói, hắn cảm giác chính mình sẽ đứng ngồi không yên. Hảo đi, Liền Trường, ngài nếu là có cái gì sự tình nói, ngài có thể trực tiếp tìm ta. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên tựa hồ không nghĩ nói chuyện, hắn thấp giọng nói, hắn cảm giác Trần Tử Hiên lần này nghỉ phép trở về, tựa hồ là đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là cụ thể, là cái gì sự tình, hắn còn không biết. Ta đã biết, ngươi liền đi trước đi, buổi chiều thời điểm còn huấn luyện đâu, ta chỉ là ở chỗ này đi dạo. Trần Tử Hiên nhìn đến Trương Khánh Quốc lo lắng ánh mắt, cười nói, kỳ thật hắn như thế nào có thể không biết Trương Khánh Quốc là ở lo lắng hắn đâu. Nhưng là lo lắng, hắn không nghĩ đem chính mình sự tình nói cho người khác. Đối với hắn tới nói, hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay sự tình chính là việc tư hắn thích chính mình, chậm rãi suy xét. Ai? Nhìn đến Trần Tử Hiên cái dạng này, Trương Khánh Quốc càng thêm lo lắng, nhưng là hắn cũng biết, Trần Tử Hiên nếu là không nghĩ nói sự tình, hắn liền tính truy vấn nói, phỏng chừng Trần Tử Hiên cũng sẽ không nói. Nếu như vậy, hắn còn không bằng cái gì đều không nói đâu, bất quá nếu là hắn thật sự có cái gì yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan là được. Kiều Kiều, ngươi đây là làm cái gì đi à? Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều sáng sớm, liền phải ra cửa, nàng tò mò hỏi, tựa hồ Khổng Kiều Kiều căn bản là không công tác, cứ việc nàng không biết Khổng Kiều Kiều là từ nơi nào lộng tới như vậy thật tốt đồ vật. Nhưng là nàng cảm giác Khổng Kiều Kiều không đi làm cũng có thể nuôi sống chính mình, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Rốt cuộc Khổng Kiều Kiều lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt, là người ta tự do không phải sao. Kỳ thật nàng nếu là có như vậy bản lĩnh nói, phỏng chừng nàng cũng sẽ không lựa chọn đi làm, cùng một. Ít có giả tâm nữ nhân không giống nhau chính là, nàng căn bản là không nhiều ít giả tâm. Đối với nàng tới nói, chỉ cần người nhà khỏe mạnh, ăn mặc không lo nói, nàng là sẽ không có như vậy đại giả tâm. Không có gì, Tiền tỷ, ta gần nhất muốn ra cửa, nhà ta bên này ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến chính mình thật lâu sẽ không đã trở lại, nàng lo lắng cho mình tiểu viện sẽ bị người cướp đi, cho nên làm Tiền Thải Hà hỗ trợ chiếu cố một chút. Nói chuyện thời điểm, Khổng Kiều Kiều đưa cho Tiền Thải Hà hai cái đại chỉ quả. Ngươi đây là làm cái gì đi à? Khoảng thời gian trước, nhà ngươi liền không ai, ta nhìn đến ngươi nam nhân tựa hồ ở nhà, nhưng là hắn tựa hồ không trong nhà chìa khóa. Tiền Thải Hà nhìn Khổng Kiều Kiều trong tay tiểu tay nải, có chút tò mò nói. Tiền tỷ, chìa khóa cái gì, ta để lại cho ngươi, nếu là ngươi thấy được Trần Tử Hiên nói, liền đem nếu là cho hắn đi. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình hẳn là sẽ không đã trở lại, này tòa sân cái gì? Nàng cũng không chuẩn bị bán đi, nếu như vậy, coi như là để lại cho Trần Tử Hiên kỷ niệm đi. Đương nhiên, nàng cũng không phải bạch cấp Trần Tử Hiên, nàng chỉ là muốn cho Trần Tử Hiên giúp nàng chiếu cố một chút, chờ đã có cơ hội, nàng vẫn là sẽ phải về tới, rốt cuộc thuộc về chính mình đồ vật, nàng như thế nào có thể không cần trở về đâu. Kia hành, Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều nói muốn đem nếu là để lại cho Trần Tử Hiên, nàng cảm giác này hai vợ chồng hẳn là không phải cãi nhau. Khổng Kiều Kiều hẳn là có cái gì sự tình. Bất quá, về sau ngươi nếu là có cái gì thứ tốt nói, cũng không nên đã quên ta. Tiền Thải Hà tiếp nhận chìa khóa, trêu ghẹo đối với Khổng Kiều Kiều nói. Tiền tỷ yên tâm, nếu là ta có cái gì thứ tốt nói, nhất định sẽ không quên ngươi. Liền tính ta về sau không trở lại, ta cũng sẽ cho ngươi đóng gói bưu lại đây. Rốt cuộc ta đi vào bên này, ngươi cũng coi như là ta duy nhất bằng hữu. Đương nhiên, những lời này, Khổng Kiều Kiều chưa nói ra tới, nàng chỉ là ở trong lòng nói thầm hai câu. Ngươi trong lòng có ta là được, ta liền không trì hoãn ngươi. Tiền Thải Hà cùng Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người đi làm đi, Khổng Kiều Kiều cũng cầm chính mình đồ vật rời đi. Trước khi rời đi, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa nhìn thoáng qua này tòa có không ít hồi ức tiểu viện, nàng không biết chính mình có phải hay không còn có cơ hội trở về, nhưng là này tòa tiểu viện vĩnh viễn có thuộc về nàng hồi ức. Có lẽ có vui vẻ, có lẽ có không vui, nhưng là mặc kệ. Vui vẻ cũng hảo, vẫn là không vui cũng hảo, đều đã qua đi, về sau nàng sinh hoạt liền phải một lần nữa bắt đầu rồi. Nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian cũng coi như là đến đây kết thúc, có lẽ chờ 10 năm 20 năm về sau, nàng nhớ tới nơi này về sau, nàng sẽ trở về nhìn xem, nếu là có hứng thú nói, có lẽ nàng sẽ đem thuộc về chính mình phòng ở phải về tới. Nhưng là hiện tại, nàng quyết định rời đi nơi này, rời đi cái này có Trần Tử Hiên địa phương, nàng phải làm sự tình đều đã làm xong. Hiện tại, nói cái gì đều sớm, nàng vẫn là trước rời đi rồi nói sau. Tiền Thải Hà không biết, các nàng tranh sủng phân biệt, muốn đã lâu về sau mới lại lần nữa gặp mặt. Nếu là nàng biết đến lời nói, nàng tuyệt đối sẽ lôi kéo Khổng Kiều Kiều nhiều lưu trong chốc lát. Chương 159 tin xin hỏi, Kiều Kiều không ở nhà nàng làm cái gì đi, tiền tỷ ngươi biết không? Trần Tử Hiên cuối tuần thời điểm, nhìn đến Khổng Kiều Kiều gia trên cửa lớn khóa, hắn trong lòng có chút bất an, nhưng là nghĩ. Đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ không có rời đi ý tứ, nàng cũng chưa nói phải rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể áp xuống chính mình trong lòng bất an. Nàng nói muốn ra cửa, chìa khóa phóng ta nơi này, làm ta nhìn đến ngươi thời điểm cho ngươi. Nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, Tiền Thải Hà sửng sốt, nhưng là nghĩ tới lúc trước Khổng Kiều Kiều lời nói, nàng vội vàng vào nhà đem chìa khóa lấy lại đây. Cảm ơn tiền tỷ. Trần Tử Hiên khách khí cùng Tiền Thải Hà nói, chẳng qua hắn này chỉ biết trong lòng. Bất an cảm xúc tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ đã rời đi, nhưng là ở không thấy được trong viện là cái gì tình huống thời điểm, hắn còn không thể xác định, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn trong lòng chính là có như thế một cổ ý niệm. Không khách khí, chúng ta tốt xấu là hàng xóm. Tiền Thải Hà nhìn đến Trần Tử Hiên khách khí bộ dáng, cười nói, kỳ thật nàng đối với Trần Tử Hiên ấn tượng còn tính không tồi. Hơn nữa Trần Tử Hiên vẫn là tham gia quân ngũ, nàng đối Trần Tử Hiên ấn tượng liền càng thêm hảo. Ta đây liền đi về trước, tiền tỷ. Trần Tử Hiên tưởng nhanh lên nhi về nhà. Hắn muốn nhìn một chút Khổng Kiều Kiều là thật sự rời đi, vẫn là chỉ là ngắn ngủi ra cửa. Đi thôi, biết ngươi tưởng về nhà nghỉ ngơi. Tiền Thải Hà đối với Trần Tử Hiên vẫy vẫy tay nói, kỳ thật đi, đối với Trần Tử Hiên, nàng cũng không thế nào hiểu biết, chỉ biết hắn là Khổng Kiều Kiều trượng phu, hơn nữa bọn họ chi gian cảm tình ngay từ đầu thời điểm, tựa hồ không thế nào. Hảo, gần nhất bọn họ chi gian quan hệ mới hảo không ít. Hảo, cảm ơn. Trần Tử Hiên nói xong, cầm chìa khóa xoay người rời đi, đương hắn cầm chìa khóa mở ra Khổng Kiều Kiều kia tòa tiểu viện thời điểm, hắn trong lòng lạc một chút. Tiểu viện trong viện tựa hồ có chút thời gian không ai quét tước, trong viện lá cây phô đầy đất, vườn rau cũng ẩn ẩn tiêu điều không ít. Cứ việc hiện tại đã mùa thu, nhưng là Khổng Kiều Kiều vườn rau bên trong cải trắng tựa hồ còn lớn lên ở nơi đó, căn bản là không ai quản lý. Nhìn đến nơi này, Trần Tử Hiên trong lòng càng thêm rối loạn. Hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều lần này là thật sự cách hắn mà đi. Trần Tử Hiên không biết chính mình lúc này là cái gì tâm tình, nhưng là hắn cảm giác chính mình tâm như là bị đào rỗng giống nhau. Không được, hắn muốn đi trong phòng nhìn xem, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều có phải hay không chuyển nhà. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên lại lần nữa đánh lên tinh thần. Đương hắn đẩy ra cái này có bọn họ hai cái làm tốt đẹp hồi ức phòng. Thời điểm, Trần Tử Hiên nhìn đến phòng nồi chén gáo bồn cái gì còn ở. Hắn tâm cuối cùng rơi xuống một ít, sắc mặt cũng đẹp một ít. Nhưng là, này hết thảy, đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều lưu lại tin thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Trần Tử Hiên, đương ngươi mở ra này phong thư thời điểm, ta đã rời đi, này tòa sân liền tạm thời giao cho ngươi, có lẽ có một ngày, ta nghĩ tới nơi này, ta sẽ trở về nhìn xem, nhưng là ta cũng chỉ là trở về nhìn xem mà thôi, chúng ta chi gian đã ly hôn, này tòa sân coi như là ngươi lúc trước đã cứu ta hồi báo, ta đi rồi, thỉnh ngươi không cần tìm ta. Hảo đi, này phong thư trực tiếp điểm bạo Trần Tử Hiên đáy lòng lửa giận, hắn thử rất nhiều lần, muốn xé nát trong tay tin, nhưng là nghĩ vậy sự Khổng Kiều Kiều để lại cho đồ vật của hắn, hắn không nhẫn tâm. Nhưng là hắn vẫn là sinh khí, hắn lỗ khí Kiều Kiều không tự mà biệt, hắn lỗ khí Kiều Kiều cùng hắn về sau phu thê chi thật về sau, còn đi như vậy kiên quyết. Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Trần Tử Hiên nằm liệt ngồi dưới đất, thấp giọng nói, hắn lúc này bộ dáng thập phần chật vật, vốn dĩ hưng phấn thấp thỏm tâm tình, lúc này cũng chưa, hắn lúc này trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là Khổng Kiều Kiều rời đi hắn, vĩnh viễn rời đi hắn. Có cái này ý niệm, Trần Tử Hiên tinh khí thần tượng là lập tức liền không có. Một khắc trước, hắn còn ở chờ mong Khổng Kiều Kiều nhìn đến hắn thời điểm là cái dạng gì thần sắc, nhưng là không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ lưu lại. Như thế một phong thơ, liền như thế đi rồi. Ngươi vì cái gì muốn như thế nhẫn tâm? Trần Tử Hiên nhìn trống rỗng phòng, nhìn cái này có bọn họ rất nhiều ngọt ngào phòng, hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, vì cái gì Khổng Kiều Kiều có thể đi như thế, tiêu sái, nàng chẳng lẽ liền vô tâm sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Tử Hiên nhìn đã có một tầng tro bụi phòng, hắn chậm rãi đứng lên, hắn muốn thủ này tòa tiểu viện, hắn muốn biết, Khổng Kiều Kiều cái gì? Thời điểm trở về, nàng đã nói, nàng sẽ trở về, như vậy mặc kệ 10 năm, vẫn là 20 năm, hắn đều sẽ chờ. Bất quá hiện tại hắn phải làm sự tình là thu thập hảo phòng. Hắn hôm nay muốn ở bên này nghỉ ngơi, liền tính Khổng Kiều Kiều không ở bên này. Như vậy nơi này cũng là bọn họ cùng sở hữu gia. Nói nữa, Khổng Kiều Kiều tự hồ chỉ mang đi chính mình một ít đồ vật, quần áo còn có một ít hàng ngày đồ dùng, một ít đệm chăn cái gì, tự hồ Khổng Kiều Kiều cũng chưa mang đi. Nhìn sạch sẽ đệm chăn, Trần Tử Hiên tay lại lần nữa dừng một chút, bất quá ngay sau đó hắn cũng đã khôi phục. Hắn sẽ chờ Khổng Kiều Kiều, hắn không tin Khổng Kiều Kiều thật sự như vậy nhẫn tâm. Đến nỗi nhẫn tâm Khổng Kiều Kiều lúc này ở làm cái gì đâu, nàng lúc này đang ở đầu cơ trục lợi, vẫn là ở thủ đô đầu cơ trục lợi. Đại muội tử, ngươi như thế nào như vậy lợi hại, ngươi trong tay có phải hay không có rất nhiều thứ tốt? Cùng Khổng Kiều Kiều giao dịch xong rồi về sau, tuổi này không lớn tiểu tử cợt nhã đối với Khổng Kiều Kiều nói. Vị này, chúng ta chỉ là đầu cơ trục lợi quan hệ, cho nên chúng ta không thân. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, dù sao là tiền tài thanh toán xong sự tình, bọn họ chi gian giao dịch xong rồi, liền không quan hệ, đến nỗi nàng trong tay có phải hay không có thứ tốt, cùng hắn có quan hệ sao? Đại muội tử, ngươi xem ha, ta là bên này sinh trưởng ở địa phương 49 thành người, ngươi mới đến, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nói cho ca ca. Ca ca nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Với Lập Quốc kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm liên tưởng cùng Khổng Kiều Kiều giao bằng hữu. Đương nhiên hắn không cái loại này nam nữ chi gian tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần cảm giác Khổng Kiều Kiều thập phần rời đi. Vị này, chúng ta không thân, ta muốn làm cái gì cùng ngươi không quan hệ, thỉnh ngươi tránh ra. Khổng Kiều Kiều hắc mặt nhìn trước mắt nam nhân nói, sớm biết rằng người nam nhân này như thế không biết xấu hổ, nàng liền bất hòa hắn giao dịch. Chương 160 mang thai đại muội tử, người mới đến, người nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ca ca không phải còn có thể chạy chân sao? Đương nhiên, ca ca cũng không phải bạch bạch chạy chân, đó chính là đại muội tử ngươi trong tay nếu là có cái gì thứ tốt nói, thỉnh ngươi trước hết suy xét ca ca như thế nào. Với Lập Quốc cợt nhã đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật hắn gần nhất ở 49 thành muốn tìm một cái có thể trường kỳ cung hóa, hắn không nghĩ tới lần này, hắn vận khí như thế hảo, có thể gặp được một cái có bản lĩnh nữ nhân. Ngươi nếu là không cho khai ta liền động thủ. Khổng Kiều Kiều tức giận đối với Lập Quốc nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, liền một ít trái cây là có thể làm chính mình quán thượng phiền toái, không phải nói 49 thành bên này tiêu phí trình độ cao sao, như thế nào liền như thế một chút đồ vật là có thể khiến cho phiền toái đâu. đại muội tử, ta tránh ra, ta tránh ra. Với Lập Quốc cảm giác được Khổng Kiều Kiều không vui cảm xúc, cứ việc hắn không tình nguyện, nhưng là hắn vẫn là tránh ra con đường. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc thật sự tránh ra con đường, nàng xoay người rời đi, nàng quyết định, gần nhất nhất định không ở bên này giao dịch, tỉnh tái ngộ đến cái này bệnh tâm thần. Nàng lo lắng nếu là tiếp tục đi xuống nói, nàng sẽ nhịn không được động thủ, vốn dĩ đi vào bên này, liền trời xa đất lạ, nàng gần nhất tưởng ở bên này mua phòng ở, nàng còn tưởng đem chính mình hộ khẩu lộng lại đây. Đâu? Ai? Nàng hiện tại mới biết được, chính mình lúc trước tưởng tựa hồ có chút đơn giản, nàng hộ khẩu cái gì? Nếu là đám người khẩu phổ cập nói, phải đợi thật lâu, nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Như vậy mua phòng ở lạc hộ khẩu chính là trọng trung chi trọng. Như vậy hiện tại vấn đề là, hộ khẩu cái gì nếu là dời lại đây, Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ biết? Ai, như thế nào liền như vậy phiền toái đâu, bên này vừa mới phổ cập dân cư a, nếu là lần sau nói, phỏng chừng muốn 3-4 năm về sau, thật sự tới rồi lúc ấy, nàng sở hữu tính toán tự hồ đều thất bại. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình gần nhất vận khí tự hồ không thế nào hảo, muốn né tránh Trần Tử Hiên nói, tự hồ có chút khó khăn, bất quá không quan hệ, Trần Tử Hiên quá đoạn thời gian có lẽ liền quên nàng đâu. Hảo đi, Khổng Kiều Kiều tưởng có chút thiên chân, không biết Trần Tử Hiên đã biết Khổng Kiều Kiều ý tưởng về sau có phải hay không sẽ tức chết, bất quá liền tính không bị tức chết nói, cũng sẽ bị chọc, tức quá sức đi. Tính, hiện tại vẫn là không nghĩ như vậy nhiều, vẫn là ngẫm lại như thế nào mua phòng ở đi, không có phòng ở, tưởng lạc hộ khẩu, đừng có nằm mộng. Ai ai, đến ra như vậy một cái kết luận, Khổng Kiều Kiều cả người đều không tốt, nàng hiện tại hận không thể lập tức mua được phòng ở, nhưng là mua phòng ở loại chuyện này, cũng không phải nói mua là có thể mua à. Loại chuyện này là muốn dựa vận khí, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tâm tình càng thêm không hảo. Về tới chính mình cho thuê, tiểu viện, đúng vậy cho thuê tiểu viện, Khổng Kiều Kiều trực tiếp nằm ở trên giường. Cái này tiểu viện nhưng thật ra có giường đất, nhưng là Khổng Kiều Kiều không thế nào thích hiện tại ngủ giường đất, cho nên nàng trực tiếp liền lựa chọn giường. Ngọa tàu, Khổng Kiều Kiều cơm nước xong, vuốt bụng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là nàng đại di mụ tựa hồ đã lâu không có tới. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều cả người đều không tốt, cứ việc nàng cảm giác ngủ về sau, có lẽ sẽ có hài tử, nhưng là đi, lúc này hài tử tới rồi, Khổng Kiều Kiều tức khắc có chút buồn bực. Chẳng lẽ là nàng sở hữu vận khí ở xuyên qua đến thế giới này thời điểm, cũng đã dùng xong rồi, nói cách khác, nàng như thế nào có thể như vậy xui xẻo đâu. Đầu tiên là trở thành bị khinh bỉ tiểu tức phụ, thật vất vả cùng Trần Tử Hiên ly hôn, sau đó trong bụng có con chồng trước, hảo đi, không phải con chồng trước, là nàng oa, nhưng là đi, loại chuyện này, Khổng Kiều Kiều cảm giác nàng có chút mộng bức. Tính, vẫn là đi trước bệnh viện đi. Mặc kệ như thế nào nói, đi bệnh viện về sau, kiểm tra rồi lại nói, vạn nhất là nàng gần nhất áp lực đại, cho nên đại di mụ không chuẩn đâu. Ôm loại này tâm tư, Khổng Kiều Kiều đi tới bệnh viện. Ngươi xảy ra chuyện gì? Một tiếng nhìn đến Khổng Kiều Kiều ngồi ở nàng trước mặt, thấp giọng hỏi nói. Ta nguyệt sự 2 tháng không có tới, ta muốn nhìn một chút ta còn là không phải mang thai. Khổng Kiều Kiều nhìn chính mình trước mặt đại phu, thấp giọng nói, nàng chỉ là tưởng xác nhận một chút, dù sao có hài tử liền sinh hạ tới, nàng cũng chưa quyết định định không cần. Vương tay, đại phu nghe được Khổng Kiều Kiều nói, thấp giọng nói, nga. Khổng Kiều Kiều ngoan ngoãn vương chính mình tay, nàng nỗ lực ngăn chặn muốn động thủ dục vọng, nàng không thói quen cùng người dựa vào thân cận quá, cứ việc nàng không sai biệt lắm thói quen Trần Tử Hiên tới gần, nhưng là hiện tại một cái người xa lạ, Khổng Kiều Kiều vẫn là không thói quen. Ngươi muốn hay không tra? Cái bê siêu. Đại phu nhìn Khổng Kiều Kiều xuyên không tồi, thấp giọng nói, nàng bắt mạch thời điểm, cảm giác Khổng Kiều Kiều là mang thai. Có thể, muốn đi giao tiền sao? Khổng Kiều Kiều nghe được đại phu lời này, liền biết, chính mình là thật sự mang thai. Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình bụng, bỗng nhiên cảm giác, có một cái hài tử bồi chính mình nói, phỏng chừng cũng không tồi. Ta cho ngươi khai đơn tử, ngươi đi giao tiền kiểm tra, chờ đến kiểm tra rồi về sau, cầm đơn tử lại đây là được. Đại phu nhìn Khổng Kiều Kiều không hề có mâu thuẫn tâm tư, cười nói, hảo. Khổng Kiều Kiều giao tiền làm bê siêu, phát hiện chính mình thật sự có hài tử. Hài tử đã 6 chu, cho nên ngươi về sau muốn nhiều hơn chú ý thân thể, không cần làm cái gì nguy hiểm động tác, cũng không cần vẫn luôn nằm ở nơi đó bất động, thích hợp vận động, chú ý dinh dưỡng thì tốt rồi. Nhìn Khổng Kiều Kiều nghiêm túc bộ dáng, đại phu cười nói, kỳ thật đối với loại này bớt lo thai phụ, đại phu cũng thích. Tốt, cảm ơn. Đại phu, ta đây yêu cầu đúng hạn kiểm tra cái gì sao? Khổng Kiều Kiều nghĩ đến chính mình trong bụng có thuộc về chính mình cốt nhục, cứ việc đối với hài tử phụ thân, nàng không thế nào vừa lòng, nhưng là hài tử đã đến, nàng cũng liền sẽ không nghĩ nhiều. Có thể, ngươi nếu là có cái điều kiện kia nói, như vậy tốt nhất là một tháng kiểm tra một lần, nếu là không cái điều kiện kia nói, như vậy ngươi liền 6-7 tháng tới kiểm tra một lần nhìn xem hài tử phát dục tình huống. Nếu là làm đại, phu lựa chọn nói, nàng hy vọng Khổng Kiều Kiều có thể một tháng qua một lần, cứ như vậy nói, hài tử vạn nhất nếu là có cái gì sự tình, có thể trước thời gian biết, nhưng là hiện tại muốn xem Khổng Kiều Kiều điều kiện như thế nào. Chương 161 dây dưa tốt, cảm ơn đại phu, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều cầm chính mình kiểm tra đơn, chậm rì rì đi ra ngoài, nàng không nghĩ tới chính mình như thế mau liền có chính mình bảo bối, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều quyết định, mau chóng đi tìm người, mua cái sân, như vậy chờ đến nàng sinh hài tử thời điểm, cũng có thể nhanh chóng tìm được đáng tin cậy người, bằng không nói, nàng cái này không có trải qua quá sinh hài tử người tới nói, chiếu cố hài tử quả thực là làm người lo lắng a. Ai, đại mùi tử, người như thế nào ở bệnh viện sinh bệnh sao? Liền ở Khổng Kiều Kiều ngay người thời điểm, với Lập Quốc nghênh diện lại đây, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, miễn bàn cỡ nào vui vẻ, hắn khoảng thời gian trước lộng tới trái cây. Mọi người đều thích, nhưng là đương hắn sau lại qua bên kia thời điểm, hắn liền rốt cuộc không thấy được Khổng Kiều Kiều, không nghĩ tới, hắn hôm nay tới bệnh viện giúp đỡ Gia Gia lấy dược, có thể gặp được Khổng Kiều Kiều. Như thế nào là ngươi?